Chương 3581, bất đắc dĩ bên dưới, Giang Trần thôi thúc diễn thiên ấn, lại lần nữa đánh ra, trong cơ thể đạo uẩn lực lượng, đã là còn dư lại không có mấy, bất quá diễn thiên ấn vừa ra, đích thật là đẩy lui sáu đại lôi thần hộ vệ, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, thân thể của bọn họ hoàn toàn giống kim cương, mặc dù là đạo uẩn lực lượng, cũng là không thể phá hủy bọn họ, bất quá Giang Trần nghĩ đến cũng đúng, dù sao bọn họ đều từng là đế cảnh cường giả. Thể phách có thể tưởng tượng được, mà Giang Trần bây giờ đạo uẩn lực lượng, chung quy vẫn là quá yếu, không cách nào để cho bọn họ biến thành tro bụi, chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến. Bất quá thời khắc này Giang Trần cũng coi như biết rồi Ngộ Đức lão đạo câu kia tử cục là có ý gì, thực lực của hắn, đã đủ để đấu chiến thần hoàn cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng là liền hắn cũng đã bó tay toàn tập, bị buộc không ngừng kêu khổ, ba người khác, tình huống cũng không tốt hơn hắn đi đến nơi nào, lôi đình như thác nước. Từ lôi thần hộ vệ chiến chủ y bên trong, không ngừng phun ra, Giang Trần không nhìn lôi đình, vượt khó tiến lên, bất quá chính là bởi vì thời khắc này, trong tay hắn thiên long kiếm, đều là vào đúng lúc này run rẩy, chấn động đến mức hai tay tê dại, không đáng kể, chỉ có thể là lui về phía sau mà đi. Lúc này tổ long hoàng vẫn còn ở nghỉ ngơi lấy sức bên trong, cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản không giúp được gì. Hắc Yên Kỳ vừa ra, trực tiếp bị lôi đình hất bay mà đi, lôi đình hộ vệ khủng bố. Có thể tưởng tượng được, đối mặt cương mãnh vô cùng lôi đình xung kích, Hắc Yên Kỳ cùng thần Yên Kỳ, đều là không đáng kể, không cách nào phát huy ra bất kỳ uy lực, tổ long tháp cùng vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng thì không cách nào trấn áp này lục đạo lôi thần hộ vệ, bởi vì bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ, chính nghĩa chi sư, chí dương chí cương, uy mãnh vô song, trấn ma bia, Giang Trần một tay nắm chặt trấn ma bia, nhưng là như cũ không làm nên chuyện gì. Trấn ma bia cũng không cách nào trấn áp này lôi thần hộ vệ, để Giang Trần hầu như tuyệt vọng, này lôi thần hộ vệ cũng quá biến thái đi. Liền trấn ma bia đều bó tay toàn tập, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Lôi thần hộ vệ, thái quá cương mãnh, thuần dương chí cương, vạn pháp bất xâm, để Giang Trần vô cùng đau đầu, lấy gậy ông đập lưng ông, tự xem các ngươi. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, chỉ có thiên lôi có thể cùng đánh một trận. Lôi đến, Giang Trần chưởng hơi động lòng. Bốn đạo thiên lôi chi lực, từ trên trời giáng xuống, cùng sáu cái lôi thần hộ vệ triển khai liều chết chém giết, thiên lôi hàng thế, để lục đạo lôi thần hộ vệ, cũng là ngưng trệ hạ xuống, đối với Giang Trần xung kích dần dần đã không có phía trước hung hăng, từng đạo lôi đình bổ xuống, lục đạo lôi thần hộ vệ, cũng là trở nên chậm chạp không thiếu, có hy vọng, Giang Trần trong lòng căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm, thiên diễm phá diệt lôi trên người bọn họ không ngừng xuyên qua mà xuống. Tự hồ thấp xuống lực công kích của bọn họ, mặc dù là lôi thần hộ vệ, đối mặt Giang Trần này bốn đạo thiên lôi xung kích, cũng lộ ra giật gấu vá vai. Giang Trần thiên lôi không ngừng rơi xuống, hắn cảm giác được lôi thần hộ vệ ý thức cùng công kích, đều ở không ngừng yếu bớt, mừng rỡ trong lòng. Lôi, chính là bên trong đất trời, chí dương chí cương đồ vật, thiên lôi chi lực, để lôi thần hộ vệ đều là triệt để tinh chế, không có một tia lần sau, bọn họ cuối cùng bảo vệ lôi thần ý thức, cũng ở bị từ từ đánh tan. Thậm chí là loại bỏ, thiên lôi chi lực, để thực lực của bọn họ, cũng là trở nên càng mạnh hơn, chỉ là đối với Giang Trần xung kích, càng thêm chi yếu đi, bởi vì thiên lôi tinh chế, là ý thức của bọn họ, lôi thần hộ vệ, cho ta tinh chế đi, Giang Trần dốc hết sở hữu, trong cơ thể thần nguyên lực lượng, cũng là hoàn toàn không có chút nào bảo lưu, toàn bộ đều là hóa thành từng đạo thiên lôi, xuyên qua trước sau, chính đạo lôi thần hộ vệ. Toàn bộ đều vào đúng lúc này bị thiên lôi bắn trúng, bốn đạo thiên lôi không ngừng đan xen ở lôi thần hộ vệ trên người, làm cho này chính đạo lôi thần hộ vệ, trở nên càng thêm mạnh, nhưng cũng đã không ở công kích Giang Trần đám người. Tình cảnh đó, vô cùng mạo hiểm, Ngộ Đức lão đạo suýt nữa đã bị lôi thần hộ vệ một búa tử đập nhỏ đầu óc, vô lượng thọ Phật, bà nội, hù chết bản bảo bảo. Ngộ Đức lão đạo kiếp sau sống sót, thở dài thở ngắn, trên mặt đã là toát ra mồ hôi lạnh. Mà Lãnh Như Yên cùng Long Ảnh Nhi cũng là nháy mắt trở nên buông lỏng không thiếu, bởi vì Giang Trần thiên lôi chi lực, hoàn toàn tinh chế này chính đạo lôi thần hộ vệ ý thức, liền Giang Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như này bốn đạo thiên lôi không cách nào phá trừ lôi thần hộ vệ ý thức, lấy gậy ông đập lưng ông, như vậy Giang Trần còn thật không biết làm như thế nào đối phó bọn họ. Xa xa Khương Hoài Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, tình cảnh này, đối với hắn chấn động thật sự là quá lớn, cái này Giang Trần. Thực sự là quá biến thái, đều là thần hoàn cảnh trung kỳ, thế nhưng lấy hắn bây giờ bày ra thực lực đến nhìn, mặc dù là thần hoàn cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, chính mình hôm nay bại trận, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Long Ảnh Nhi lộ ra nụ cười sáng lạn, Giang Trần ca ca cuối cùng là thành công, lại một lần nữa xoay chuyển tình thế ở vừa ngã, cuối cùng là đào thoát này chút lôi thần hộ vệ truy kích, tất cả đều vui vẻ. Lãnh Như Yên vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, cũng không ai biết, thế nhưng hắn nhưng là đối với Giang Trần không thể không phục khí, người này quả nhiên so với mình càng thêm đáng sợ. Giang Trần đầy mặt nhợt nhạt, chán nản tựa vào băng trên vách đá, hắn hôm nay thực lực đã là tiêu hao hầu như không còn, chẳng ai nghĩ tới, Đạm Đài Kinh Tàng dĩ nhiên vào đúng lúc này đột nhiên vọt ra, kiếm chỉ Giang Trần, nên vì Hóa Thạch Tông báo thù sao? Giang Trần cười nói, nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, nhưng là của nàng tay, nhưng là run rẩy không ngừng, cự ly Giang Trần lồng ngực, chỉ có ngắn ngủi 1 cm. Tại sao ngươi muốn giết Hóa Thạch Tông 10 vạn sinh linh, tại sao ngươi muốn như vậy tàn nhẫn, tại sao ngươi muốn làm như thế, tại sao? Đạm Đài Kinh Tàng không ngừng hỏi Giang Trần, đồng thời cũng ở để tay lên ngực tự hỏi, nàng đến tột cùng nên làm như thế nào, chiêu kiếm này, đến tột cùng có nên hay không chém hạ, đến tột cùng có nên hay không vì là toàn bộ Hóa Thạch Tông báo thù. Không có vì cái gì, ta được tự mình ý, không thẹn với thiên địa. Giang Trần lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt, tâm như chỉ thủy, dù cho diệt sát Hóa Thạch Tông 10 vạn sinh linh, hắn cũng như cũ chưa từng hối hận. Ngươi không thẹn với thiên địa, như vậy ai lại nên vì cái kia 10 vạn vô tội chết đi sinh linh chuộc tội. Đạm Đài Kinh Tàng cắn chặt môi đỏ, từng chữ từng câu nói. Giang Trần nụ cười, để Đạm Đài Kinh Tàng càng là vô cùng phẫn nộ, bởi vì ở trong mắt hắn, cái kia 10 vạn sinh linh thậm chí không đáng nhắc tới, thế nhưng, nàng lại cùng từng đạo diễn, cái kia 10 vạn sinh linh trợ trụ vi ngược, từ không từng là đồ đệ của mình thân quá một tiếng oan khuất. 10 vạn sinh linh, trơ mắt nhìn Vương Phượng Kỳ bị oan uổng, bọn họ chỉ có phỉ nhổ, chỉ có miệt thị. Thời khắc này, Đạm Đài Kinh Tàng nhưng là không chút do dự xông về phía trước, một kiếm, cắm vào Giang Trần trong lồng ngực. Long Ảnh Nhi nguyên bản mang theo mỉm cười khuôn mặt, nhưng là đột nhiên mà biến. Hướng về Giang Trần, chiêu kiếm đó, không thể đâm trúng Giang Trần trái tim, không thể đâm trúng Giang Trần chỗ yếu, mối thù của ta, báo, đáng tiếc, kiếm pháp của ta quá kém. Đạm Đài Kinh Tàng khẽ mỉm cười, bách mị tùng sinh, xinh đẹp không gì tả nổi, đẹp đến làm người nghẹt thở, thế nhưng cái kia thê thảm nụ cười, nhưng lại làm kẻ khác tâm nhét. Giang Trần miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, còn chưa chờ Long Ảnh Nhi chạy vội mà tới, Đạm Đài Kinh Tàng rút ra hồi binh phong. Nuốt kiếm mà xuống, ở Giang Trần ánh mắt phức tạp bên trong, ngã xoạch xuống, linh hồn bay ra, hương tiêu ngọc vẫn, chốc lát trong đó, băng hoa rải rác, cũng không biết hoa nở hoa tàn hoa đầy trời, hương tiêu ngọc vẫn người phương nào thương. Giang Trần ca ca, ngươi không sao chứ? Long Ảnh Nhi nhào ở Giang Trần thân một bên, một mặt sốt sắng hỏi đạo, chiêu kiếm đó tuy rằng đâm vào Giang Trần lồng ngực, thế nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng là bởi vì Đạm Đài Kinh Tàng cũng không có muốn giết chết Giang Trần tâm tư, chiêu kiếm đó, làm cho nàng cùng Giang Trần trong đó từ đây nhất đao lưỡng đoạn. Đạm Đài Kinh Tàng xứng đáng Hóa Thạch Tông 10 vạn sinh linh, thế nhưng là xin lỗi Giang Trần, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn tự vẫn tạ tội, ta không sao. Giang Trần lắc lắc đầu, cho Long Ảnh Nhi một cái an ủi ánh mắt, thế nhưng một khắc đó, Giang Trần tâm, nhưng cũng cảm giác được hơi tê rần, Đạm Đài Kinh Tàng chết rồi, mất đi hết cả niềm tin. Nàng báo thù, nhưng là của nàng tâm, cũng thuận theo chết đi, lại cũng không có một tia sinh cơ. Đạm Đài Kinh Tàng cái chết, đối với Giang Trần đã kích còn không tiểu, dù sao hai ân oán cá nhân tình cừu, tương ái tương sát, đã không chỉ một lần, không thể nói là ghi lòng tạc dạ, thế nhưng Đạm Đài Kinh Tàng ở Giang Trần trong lòng, vẫn là chiếm có địa vị không nhỏ. Long Ảnh Nhi cũng là hết sức hiểu ý, vào lúc này, ông thật chặt Giang Trần, không nói một lời, giữa hai lông mày tràn đầy đau lòng. Mặc dù Đạm Đài Kinh Tàng một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn, thế nhưng Giang Trần như cũ bất kể hiềm khích lúc trước. Lãnh Như Yên nhìn tình cảnh này, hắn cũng không có đi cướp giật Giang Trần đồ vật, chưa bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tuy rằng hắn cùng Giang Trần không tính là sinh tử chi giao, nhưng là mình cái mạng này là Giang Trần cứu được, hắn lại thiếu nợ Giang Trần một cái mạng, thực sự là cái mụ điên. Khương Hoài Vũ sắc mặt nhợt nhạt, vào lúc này, tất cả mọi người đã là sâu bị thương nặng. Chỉ có Ngộ Đức lão đạo một mặt bộ dáng cười mị mị, vào lúc này Giang Trần đã bị một kiếm đâm trúng, cũng là thời điểm nên hắn ra tay mua thấp bán cao. Giang huynh, chúng ta cũng coi như là lão giao tình, ngươi đem cái kia lôi mẫu tinh nguyên giao cho ta, chúng ta tất cả đều vui vẻ, làm sao? Ngộ Đức lão đạo cười ha hả nói, nếu giờ khắc này đã là như vậy cục diện, quả quản hắn mẹ ôi cái gì tử cục không tử cục, hiện tại Ngộ Đức lão đạo chỉ nghĩ muốn Giang Trần trong tay Lôi Mẫu Tinh Nguyên. Ngươi tính toán mưu đồ ngược lại không tệ, này Lôi Mẫu Tinh Nguyên, cho ngươi chính là. Giang Trần cười nói, đưa tay hơi động, cái kia Lôi Mẫu Tinh Nguyên quả thật là xuất hiện ở trong tay hắn. Chốc lát trong đó, Ngộ Đức lão đạo có chút trợn tròn mắt, nắm cỏ. Không phải chứ? Thống khoái như vậy, sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Ngộ Đức lão đạo một mặt khiếp sợ nhìn Giang Trần, trầm giọng nói ra, ngươi không rụt rè một chút không? Này tự cho ta, không căng thẳng, dù sao cũng ta hiện tại đã là Cung Dương hết đà, với ngươi tất cả đi xuống, vẫn không thể bị đạo trưởng giết chết, còn không bằng bé ngoan nghe lời, ngươi nghĩ muốn này Lôi Mẫu Tinh Nguyên, cho ngươi chính là. Cái gì cũng không có tính mạng trọng yếu, ngươi nói đúng là không đúng. Giang Trần nụ cười, để Ngộ Đức lão đạo có chút buồn bực, trong lòng càng là 15 thùng treo múc nước, 7 trên 8 hạ, không biết như thế nào cho phải, sự tình xảy ra khác thường nhất định có yêu. Cái này Giang Trần chịu rộng lượng như vậy đêm này Lôi Mẫu Tinh Nguyên cho hắn, thật sự là quá khác thường, liền Ngộ Đức lão đạo đều có chút khó có thể tin, nhưng là Giang Trần tại sao muốn làm như vậy đây? Cái tên này lẽ nào vẫn luôn đang mưu đồ cái gì không? Hắn nhọc nhằn khổ sở cửu tử nhất sinh từ trong những người này đoạt được. Dùng tính mạng đổi lấy đồ vật, cứ như vậy chấp tay dâng cho người, thực tại có chút không còn gì để nói, nhưng Giang Trần theo như lời nói, thật giống cũng không tật xấu, món đồ gì có thể có mệnh đáng giá đây, nhưng là Ngộ Đức lão đạo hay là không dám đi đón Giang Trần Lôi Mẫu Tinh Nguyên, vạn nhất đây là cái gì nguyên bộ đây, vậy cũng làm sao bây giờ, chính mình trúng rồi Giang Trần cái trồng, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình, lúc này Ngộ Đức lão đạo có chút tiếng thối lưỡng nan, ngươi rốt cuộc muốn không muốn a? Đạo trưởng, quá liền không chờ a, này Lôi Mẫu Tinh Nguyên nhưng là ta dùng mạng đổi lấy, ngươi nghĩ muốn ta không nói hai lời tựu cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Giang Trần nghiêm trang nói, tiểu tử ngươi sẽ không giở trò lừa bịp chứ? Ngộ Đức lão đạo luôn mãi dặn dò, nói láo, ta thành khẩn như vậy, chẳng lẽ còn có thể hãm hại ngươi hay sao? Ngươi có muốn hay không tựu thả ta đi, chúng ta đại lộ hướng lên trời, cắt đi nửa một bên. Giang Trần nghiêm túc nói, muốn. Bằng cái gì không muốn, nắm đến, Ngộ Đức lão đạo cả người chấn động, Giang Trần muốn chạy có thể không được, vật này nhưng là bảo bối, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tượng thần bên trên lưu lại đồ vật, há có thể giống một loại, Ngộ Đức lão đạo thấp thỏm trong lòng, nhưng là quá thôn này đây nhưng là không còn này cửa hàng đây, hắn hiện tại không muốn, ngày sau nghĩ muốn đều không có cơ hội, Giang Trần hai tay dâng, Ngộ Đức lão đạo rập khuôn từng bước, chậm rãi hướng đi Giang Trần. Trong lòng vẫn là nghi ngờ không thôi, nhưng là như là đã hạ quyết tâm, như vậy thì nhất định muốn chiếm được, này Lôi Mẫu Tinh Nguyên, Ngộ Đức lão đạo là sẽ không bỏ qua, hắn bị người nhét vào ở đây, muốn là không chiếm được bất cứ thứ gì, chẳng phải là quá thiệt thòi. Tuy rằng biết rõ đây là Lôi Thần lưu lại đạo trường, là một cái bẫy chết, hố sâu, nhưng là Ngộ Đức lão đạo đối mặt này Lôi Mẫu Tinh Nguyên vẫn là không cách nào tự kiềm chế, Giang Trần không biết đầu bên trong nghĩ tới món đồ quỷ quái gì vậy. Liền này Lôi Mẫu Tinh Nguyên đều là buông tay, bất quá chí ít hắn không muốn bỏ qua, nhớ năm đó theo ta tranh cướp Ngũ Lôi sắc lệnh thời điểm, ngươi có thể không phải dạng này, Giang huynh, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng có đùa hoa gì chiêu a, nếu không thì, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đây cũng không phải là cái gì nơi tốt lành, Ngộ Đức lão đạo mang theo cảnh cáo cùng uy hiếp mùi vị, cười híp mắt nhìn Giang Trần, ta chỉ là cảm thán mà thôi, sinh mệnh thành đáng quý. Vạn không thể hành động theo cảm tình a, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, Giang Trần hết sức trịnh trọng nói ra, Ngộ Đức lão đạo khẽ vuốt cằm, nhíp qua sông bụi trong tay Lôi Mẫu Tinh Nguyên, thời khắc này, Ngộ Đức lão đạo hưng phấn không thôi, này Lôi Mẫu Tinh Nguyên tự hồ giống như là một đạo xuẩn xuẩn dục động lôi đình giống như vậy, mang theo kinh khủng sức mạnh sấm sét, vừa nhìn chính là bảo bối, Giang Trần khóe miệng nụ cười càng phát thuần hậu, sở dĩ đêm này Lôi Mẫu Tinh Nguyên đưa ra đi. Bởi vì Giang Trần cũng sớm đã cảm thấy này Lôi Mẫu Tinh Nguyên đáng sợ, vật quỷ này, tự hồ bất cứ lúc nào có thể sẽ nổ tung, hơn nữa này Lôi Mẫu Tinh Nguyên, nghiễm nhiên đã kinh biến đến mức thành thục, Giang Trần cảm giác được Lôi Mẫu Tinh Nguyên bên trong, tự hồ nổi lên một luồng cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực lượng, đây mới là Giang Trần nhất là lo lắng. Vào giờ phút này, chính mình vô lực bảo vệ này Lôi Mẫu Tinh Nguyên, chẳng bằng làm cái thuận nước dong thuyền, đem này Lôi Mẫu Tinh Nguyên đưa cho Ngộ Đức lão đạo. Này đến rồi trong tay hắn, như vậy nên lo lắng người, chính là hắn. Bất quá bởi vì Giang Trần nội thể bên trong có bốn đạo thiên lôi nơi, mới có thể cảm nhận được Lôi Mẫu Tinh Nguyên rung động, Ngộ Đức lão đạo, tự hồ cũng không cảm thấy này lôi mẫu tinh nguyên là cái. Này lôi mẫu tinh nguyên đúng là đồ tốt, tốt bàn bạc sức mạnh sấm sét a, trở lại tốt nghiên cứu kỹ một hạ, bất quá nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là mau mau ly khai mới là. Ngộ Đức lão đạo trầm giọng nói ra, chậm rãi lui về phía sau mà đi, nhưng mà thời khắc này, làm Ngộ Đức lão đạo cúi đầu nhìn hướng về trong tay mình lôi mẫu tinh nguyên thời gian, cái kia lôi mẫu tinh nguyên triệt để đã biến thành màu tím lam, ánh sáng lóng lánh, một tiếng vang ầm ầm vang động trời, toàn bộ sông băng cung điện dưới lòng đất, đều là lão đà lão đảo, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, Ngộ Đức lão đạo toàn bộ người đều bị nổ bay, bởi vì cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống kinh lôi, thật sự là quá kinh khủng. Lệnh Giang Trần trong cơ thể kinh lôi, đều có chút khiếp đảm. Quả nhiên mẹ hắn có vấn đề, Giang Trần, phải ngươi tám đời tổ tông. Ngộ Đức lão đạo một nguồn máu tươi điên cùng bắn ra, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Giang Trần cũng là một mặt khiếp sợ, lầm bầm nói ra, tại sao lại như vậy? Này lôi mẫu tinh nguyên dĩ nhiên chính mình nổ tung. Ngươi còn chưa có chết. Ngạch, không chết là tốt rồi. Giang Trần để Ngộ Đức lão đạo kém một chút bị tức chết, mình bị loại này mắc trải qua nổ bay không nói, hiểm chết còn sinh, hắn cũng không tin trước đó, Giang Trần một chút cũng không có có cảm giác, nếu như hắn không có phát giác, tại sao sẽ đem này lôi mẫu tinh nguyên giao cho mình? Rõ ràng chính là hắn hại chính mình, bất quá thời khắc này, Ngộ Đức lão đạo khóc không ra nước mắt, ai để chính mình lòng tham không đủ đây? Cái này kêu là tự thực ác quả, khà khà, chơi vui, chơi vui. Một cái 4, 5 tuổi đứa nhỏ, cắm hai cái ngút trời tóm, chỉ riêng này hai cái tiểu cước nha, một mặt cười xấu xa nhìn Ngộ Đức lão đạo, bộ kia giảo hoạt dáng vẻ, để người không nhịn được cười, hoàn toàn không giống như là một đứa bé nên có ánh mắt, cốt khả ái tiểu hài nhi. Long Ảnh Nhi nhìn về phía cái kia một thân quần áo xanh đứa nhỏ, hai mắt sáng ngời, mẫu yêu tràn lan, trong nháy mắt nhìn hắn, dời không mở ánh mắt, phấn trác ngọc thế giống như vậy, Ngộ Đức lão đạo dáng vẻ chật vật. Chọc cho hắn thanh khách cười không ngừng, thậm chí là mang theo một tia ánh mắt khinh bỉ. Giang Trần tâm thần hơi động, cái kia áo lam đứa nhỏ trong giây lát xoay người, nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp, thế nhưng là lại ôm đầu lăn lộn đầy đất, tự hồ cực kỳ thống khổ. Hắn làm sao vậy? Long Ảnh Nhi khá là lo lắng nói, nhìn Giang Trần một chút, thằng nhóc con, ngươi còn cười, đáng đời, nếu không phải là ngươi, lão tử cũng sẽ không bị nổ thành này tấm đức hạnh. Ngộ Đức lão đạo khẽ gắt nói ra, nhìn lăn lộn đầy đất áo lam đứa nhỏ, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tiểu tử này, chính là lôi mẫu tinh nguyên biến thành. Đột nhiên, cái kia áo lam đứa nhỏ đột nhiên đứng lên, khuôn mặt nhỏ hết sức nghiêm túc, khoanh tay mà đứng, hai mắt đỏ đậm, ánh mắt kia hoàn toàn không giống như là một mấy tuổi ngoan đồng, càng giống như là một cái đa mưu túc trí gia hỏa, ta muốn giết ngươi. Áo lam đứa nhỏ trừng mắt Giang Trần nói ra, sát ý 10 phần. Liền Long Ảnh Nhi đều là đôi mắt đẹp lóe lên, nắm chặt nắm đấm, bất luận nàng có bao nhiêu yêu thích cái này bé trai, hắn có bao nhiêu khả ái, thế nhưng chỉ cần hắn dám gây bất lợi cho Giang Trần, như vậy chính mình tuyệt đối sẽ cùng hắn chống lại rốt cuộc, ngươi nghĩ muốn trong cơ thể ta thiên lôi. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, cùng cái kia áo lam đứa nhỏ đối diện cùng nhau, nhưng không chút nào không có đưa hắn xem là hài tử, không sai, ta chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Ngươi có thể làm việc cho ta, cũng coi như là ngươi tạo hóa, cắn nuốt ngươi, bốn đạo thiên lôi, liền đem làm việc cho ta, cũng có thể giúp ta khôi phục thực lực, lại bước lên đế cảnh. Áo lam đứa nhỏ lạnh lùng nói ra, lập tức sắc mặt tái xanh, tự lẩm bẩm, ta tại sao muốn lại bước lên đế cảnh, ta rốt cuộc ở đâu bên trong? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta là lôi thần, ta tại sao sẽ kém như vậy, tại sao? Áo lam đứa nhỏ vô cùng phẫn nộ nói. Bây giờ thực lực của hắn, chỉ có thần hoàn cảnh trung kỳ mà thôi, cùng Giang Trần không khác nhau chút nào, bất quá này 4, 5 tuổi thần hoàn cảnh trung kỳ, cũng là lệnh người tê cả da đầu, xem ra giả tâm của ngươi cũng không nhỏ, dĩ nhiên nghĩ cắn nuốt ta, ta đổ cũng nghĩ cắn nuốt ngươi, nhìn hai chúng ta ai có thể chiếm số 1, Giang Trần hoàng ngực mà đứng, yên lặng nhìn bé trai cũng là yên lặng nhìn về phía Giang Trần, chau mày, nghĩ phải chiếm đoạt Giang Trần. Là bởi vì Giang Trần trong cơ thể bốn đạo thiên lôi lực lượng bản nguyên, có thể trợ hắn lại đạp đế cảnh, nếu không thì dựa vào chính mình tu luyện, không biết muốn đợi đến năm nào tháng nào, bây giờ thiên địa linh khí đã là càng phát mỏng manh, hắn cần gì phải bỏ gần cầu xa, dù sao Giang Trần có thể là một kiện thượng đẳng đồ bổ, ngươi không phải là đối thủ của ta, tiểu lôi thần một mặt ngạo nghễ nói ra, ngươi vẫn đúng là khả ái, cùng dáng vẻ của ngươi một dạng, mặc dù ngươi là cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, ngươi hiện tại cũng đã là một tiểu lôi thần, thần hoàn cảnh trung kỳ lực lượng, lại như lớn hơn phát thần uy, đem ta cắn nuốt mất. Ngươi không khỏi nghĩ tới hơi nhiều chứ? Giang Trần ánh mắt khiếp lại, lời tuy như vậy, thế nhưng hắn nhưng không dám thất lễ, dù sao cũng là đã từng lôi thần, mặc dù hắn nhỏ đi, thực lực cũng là trở nên bước lui, nhưng là gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, cũng không ai dám bảo đảm cái tên này có cái gì bản lãnh nghịch thiên. Là Giang Trần hít khói, có một chút, đạo của ta bao hàm, thì không phải là ngươi có thể sánh ngang. Tiểu lôi thần ngưng mắt nhìn Giang Trần, ánh mắt sắc bén như đao, trầm giọng nói ra, béo mập tay nhỏ, nhắm thẳng vào Giang Trần, làm như có thật, thậm chí có một tia khả ái, thế nhưng là để bất luận người nào đều là không cười nổi, tên tiểu tử này đúng là lôi thần, thời kỳ thượng cổ thần đình tôn giả, vô thượng thần linh, này khó tránh khỏi có chút làm cho người rất chấn kinh rồi, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người trở thành ta con rối, đạp thiên hành trình, không thể sai sót, có thể vì ta thôn phệ, giúp ta lại bước lên đế cảnh, cũng coi như là ngươi tạo hóa, tiểu lôi thần nghiêm trang nói, đưa tay nắm chặt, khẽ quát một tiếng, ngũ lôi sắc lệnh ở đâu, ngoài vạn dặm, ngũ lôi sắc lệnh bay vọt thương thiên đại địa lớn sóng quần sơn, quay về tiểu lôi thần trong tay, một khắc đó Ngộ Đức lão đạo cùng Giang Trần cũng là con ngươi co rút nhanh, yên lặng nhìn chằm chằm tiểu lôi thần trong tay ngũ lôi sắc lệnh, nghi ngờ không thôi, ta đã sớm nói, ngũ lôi sắc lệnh đã chính mình đi rồi, ngươi còn không tin, hiện tại ta cuối cùng là trầm oan đắc tuyết, Ngộ Đức lão đạo ủy khuất nhìn Giang Trần, hung tợn dáng vẻ, tự hồ muốn vì chính mình sửa lại án xử sai, tiểu lôi mắt thần ánh sáng lạnh lẽo, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay cầm ngũ lôi sắc lệnh, một khắc đó, Giang Trần biết, e sợ cùng lôi cuộc chiến của các vị thần, đã không thể tránh, tuy rằng thực lực của hắn đã khôi phục 4 phần 10, thế nhưng cùng này tiểu lôi thần, e sợ như cũ khó chặn hắn thần uy, ngũ lôi sắc lệnh, hồi lâu không gặp, rốt cục quay về ta thu, ta lôi quang huy của thần, nhất định phải tái hiện bên trong đất trời, ngàn tỷ năm trôi qua, e sợ thế gian này sớm đã là thương hải tan điền, thế nhưng ta lôi thần tên, muốn vang vọng hoàng vũ, không người nào có thể ngăn cản ta cuộc khởi, ngươi không có lựa chọn, thành vì bản tọa nô lệ, là ngươi suốt đời vinh quang, tiểu lôi thần thủ nắm ngũ lôi sắc lệnh, chỉ về Giang Trần, yên lặng nói ra, ngươi còn muốn cùng bản tọa một trận chiến sao, vì sao không chiến? Không đánh mà thắng chi binh, ngươi còn không có tư cách này. Lôi thần thì lại làm sao? Ta Giang Trần liền thích giết thần, ngươi là thiên hạ thần, thế nhưng ngươi không phải ta Giang Trần thần, ngươi muốn lấy tính mạng của ta, ta nhất định với ngươi ăn thua đủ. Này ngũ lôi sắc lệnh ngược lại không tệ, phối hợp ngươi này lôi mẫu tinh nguyên, vừa vặn hợp thành năm đạo thiên lôi, cũng thật là trời tốt. Giang Trần khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một vẻ nghiện mùi máu, nếu hắn phách lối như vậy ương ngạnh, vậy mình tự cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, nếu như không có đạo ẩn. Giang Trần có lẽ cũng không dám như vậy cùng lôi thần hò hét, thế nhưng hắn lăng thiên đạo bao hàm, tương tự là vô cùng thô bạo, một cái bị suy yếu đến rồi đế cảnh dưới lôi thần, còn có cái gì đáng sợ, cướp đoạt lôi thần bản nguyên hội tụ thành năm đạo thiên lôi, như vậy thực lực của chính mình, dù sao sẽ lại lần nữa kéo lên, ngũ lôi sắc lệnh quay về ở đây, cũng chính là duyên phận gây ra, ngũ lôi sắc lệnh ta muốn, ngươi, ta cũng muốn. Đến tột cùng ai nuốt lấy ai? Còn chưa chắc chắn đây, Giang Trần khinh thường bầu trời, tay cầm thiên long kiếm, ánh mắt lạnh dần, tiểu lôi thần cũng là dương cung bạc kiếm, chiến ý vang dội, chư thiên thần lôi, nghe ta hiệu lệnh. Gió nổi lên, lôi đến, tiểu lôi thần vung động trong tay ngũ lôi sắc lệnh, sắc mặt vô cùng âm trầm, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, ép thẳng tới Giang Trần mà đi, một khắc đó, năm đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, Giang Trần vẻ mặt lẫm liệt, không lo không sợ. Ngũ lôi sắc lệnh dẫn tới năm đạo thiên lôi, cũng là vào đúng lúc này hình thành diệt tuyệt tư thế, ép đè xuống, lệnh thiên địa biến sắc, Giang Trần ca ca, Long Ảnh Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, nghĩ muốn thay Giang Trần chống đối này ngũ lôi oanh oai, thế nhưng là bị Giang Trần một chưởng bức lui mà đi, yên tâm, này ngũ lôi oanh, còn không làm gì được ta, Giang Trần cười lạnh nói, mắt nhìn tiểu lôi thần, vào giờ phút này, ngũ lôi oanh mà xuống, mà Giang Trần vẫn là đi bộ nhàn nhã đứng ở nơi đó. Để tiểu lôi thần cũng là hết sức khiếp sợ, liền ngũ lôi oanh đều không làm gì được ngươi, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, bên trong cơ thể ngươi lôi lực bản nguyên, đã không còn là thời kỳ thượng cổ như vậy dồi dào bá đạo, mà trong cơ thể ta có bốn đạo thiên lôi bản nguyên, ngũ lôi oanh, có thể làm khó dễ được ta, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, trọng quyền xuất kích, hung mãnh có thừa, Ngũ Lôi sắc lệnh đưa tới từng đạo lôi đình đánh giết Giang Trần, thế nhưng là đều không làm nên chuyện gì, ngược lại là để Giang Trần khôi phục thực lực càng lúc càng nhanh, liền Giang Trần cũng là mừng rỡ, này Ngũ Lôi oanh dĩ nhiên để thực lực của hắn tăng nhanh như gió, cấp tốc khôi phục, không những không có giết chết chính mình, ngược lại là bị chính mình nạp đế bản thân sử dụng. Giang Trần từng bước xung kích, trọng quyền nắm chắc, chiêu chiêu trí mệnh, đối mặt xem ra người hiền lành tiểu lôi thần, chút nào không lưu nửa điểm quay đầu, người này thực lực không thể khinh thường, Giang Trần cũng không biết coi thường hắn, lật thuyền trong mương sự tình, cũng không ít, thiên lôi đạo, ngũ lôi khai hạp, tiểu lôi thần dương đao cưỡi ngựa, ngũ lôi sắc lệnh, tung hoành thiên khải, trong tay một cổ bá đạo hung mãnh đạo uẩn lực lượng, xuyên qua trước sau, thiên lôi vừa đầu hàng, đạo uẩn phi thường, túy thiên ấn. Giang Trần một ấn đánh ra, thiên lôi biến sắc, kinh khủng kia vạn cổ lôi đình, tự phản phất triều nước giống như vậy, bị Giang Trần túy thiên ấn bức lui mà đi, mà một khắc đó, tiểu lôi thần cũng là lui nhanh mà đi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, cả người run rẩy, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, ngươi rốt cuộc ai? Tại sao lại diễn thiên ấn? Giang Trần hơi nhướng mày, không có nghĩ tới cái này tiểu lôi thần lại có thể nhận ra diễn thiên ấn. Này diễn thiên ấn, chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ cho rằng ngưu nhân sở hữu sao? Ngươi quản ta, Giang Trần giễu cợt nói, ấn quyết trong tay biến đổi, lại ra tay nữa, khuếch thiên ấn đã ở trong tay, đạo uẩn lực lượng, đổ xuống mà ra, cửu thiên biến sắc, tiểu lôi thần không ngừng lui về phía sau mà đi, sắc mặt nhợt nhạt, kém một chút bị Giang Trần hất tung ở mặt đất, lăn một vòng đây, thoi thóp, đặt mông ngồi dưới đất, trong mắt đầy rẫy kinh khủng cùng vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cũng có lĩnh ngộ đại đạo. Ta đây còn sống đạo uẩn lực lượng, đúng là cho ngươi làm giá y, tiểu lôi thần trầm giọng nói ra, cực kỳ không cam lòng nhìn Giang Trần, ngươi đạo uẩn lực lượng còn quá non nớt, đứa bé, theo ta đấu, ngươi còn không phải là đối thủ, Giang Trần cười nói, tiểu lôi thần trừng mắt lạnh đối đầu, lạnh rên một tiếng, nếu như phóng ở thái cổ thời kỳ, ta một cái hắt hơi, cũng có thể phun chết ngươi, như là đã bị trở thành cấp hạ chi tù, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, gà yếu. Quả thực không đỡ nổi một đòn, bây giờ còn nghĩ thôn vệ ta, ha ha, nói chuyện viễn vông, ta ngược lại muốn xem, cái gọi là cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, đến cùng có cái gì không cùng một dạng, cắn nuốt ngươi bản nguyên sấm sét, năm đạo thiên lôi, ta xem ai có thể làm khó dễ được ta, Giang Trần ánh mắt sáng quắc, hai mắt híp lại, sát tâm đã động. Cái này tiểu lôi thần sớm liền muốn thôn vệ chính mình, thế nhưng bây giờ lại bị chính mình đánh đè xuống. Giang Trần từng bước một tới gần tiểu lôi thần, trong tay hơi động, đoạt lại ngũ lôi sắc lệnh, vật này có thể là một kiện bảo bối tốt, Giang Trần, không nên giết hắn, trong đầu, tổ long hoàng thanh âm vang lên, để Giang Trần nhưng là hơi nhướng mày, không giết hắn, ta làm sao đạt được lôi thần lực lượng bản nguyên, hắn là cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, thần đình các thần một trong, ở thái cổ cuộc chiến bên trong, có thể nói là cúc cung tận tụy, tuy rằng trong trí nhớ của ta thất lạc rất nhiều thứ. Nhưng ta biết lôi thần ở thái cổ trong trận chiến ấy có thể nói là người tích cực dẫn đầu nhân vật tầm thường, công huân lớn lao. Thực tại không nên cứ như vậy giết hắn đi, hắn có thể đủ lấy tuyệt thế thủ đoạn lưu hạ truyền thừa, đã là 10 phần không sai, ở thái cổ trong trận chiến ấy, không ai có thể không đếm xỉa đến. Hắn cũng đồng dạng mất đi phần lớn ký ức, vì lẽ đó sống lại sau, cũng không nhất định chỉ trách hắn, tổ long hoàng trầm thấp ngưng trọng âm thanh, để Giang Trần trầm mặt chốc lát. Cuối cùng vẫn là không hề động thủ, tuy rằng Giang Trần không biết thái cổ một trận chiến đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng chí ít từ tổ long hoàng trong miệng biết được một, hai, cái kia nhất định là một hồi thiên địa đại kiếp nạn, là một hồi đủ để lay động toàn bộ thần giới chiến tranh. Vô số người, vì thế người trước ngã xuống người sau tiến lên, chết thì mới dừng, Giang Trần dù chưa tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được trận chiến đó khốc liệt cùng bi ai, dù vậy, hắn bản nguyên sấm sét. Ta cũng chắc chắn muốn, Giang Trần không dễ dàng trí nói, có giết hay không hắn chỉ là phụ, thế nhưng bản nguyên sấm sét, Giang Trần nhất định muốn chiếm được, tốt, đến nói với hắn, tổ long hoàng thấp giọng nói ra, Giang Trần nhìn về phía tiểu lôi thần ánh mắt nhất động, tự hồ phát hiện tổ long hoàng tồn tại, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức càng phát đặc sắc, biến hóa thất thường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có vui có buồn, chốc lát phía sau, tiểu lôi thần dĩ nhiên ôm đầu khóc rống. Sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt, tiếng khóc kia tan nát cõi lòng, phản phất mất đi trong cuộc sống thứ trọng yếu nhất, khóc thương tâm gần chết, ngươi khóc đủ rồi không có, Giang Trần lạnh lùng nói ra, ta sẽ cho ngươi một tia bản nguyên sấm sét, ngũ lôi sắc lệnh cũng có thể cho ngươi, thế nhưng, ngươi nhất định muốn giúp ta tìm đến Kim Quang Thánh Mẫu. Tiểu Lôi Thần một mặt nghiêm túc nói, ngồi nghiêm chỉnh, hết sức trấn định, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, tựa hồ rất là nghiêm cẩn. Điện Mẫu, liền là thê tử của ta, lại xưng Kim Quang Thánh Mẫu, năm đó Thái Cổ một trận chiến, ta cùng với Điện Mẫu thất tán, nàng rất có thể di rơi vào một nơi nào đó, nếu như ngươi có thể đủ giúp ta tìm đến nàng, ta Lôi Thần một đời khó quên thánh ân. Tiểu Lôi Thần dáng vẻ, để Giang Trần trong lòng hơi động, Điện Mẫu chính là hắn nói Kim Quang Thánh Mẫu, chính mình thật có thể tìm tới sao, ta sẽ làm hết sức. Giang Trần cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, có Tổ Long Hoàng cầu xin, lại thêm hắn nguyện ý cho chính mình một tia bản nguyên sấm sét cùng ngũ lôi sắc lệnh, như vậy lại cớ sao mà không làm đây, hy vọng ngươi có thể đủ hoàn thành cam kết của ngươi. Tiểu Lôi Thần nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, trở nên ngưng trọng, liền Giang Trần cũng hơi kinh ngạc, từ lúc ban đầu kinh bỉ cùng xem thường, bây giờ Tiểu Lôi Thần nhìn về phía mình ánh mắt cũng thay đổi, Tổ Long Hoàng đến cùng nói với hắn gì đây, Giang Trần cũng không biết, thế nhưng Tổ Long Hoàng không nói, tự nhiên có đạo lý của hắn. Giang Trần nếu lựa chọn tin tưởng Tổ Long Hoàng, như vậy liền không hỏi thêm nữa. Hiện tại ta liền truyền cho ngươi một tia bản nguyên sấm sét lực lượng, này một tia bản nguyên sấm sét lực lượng, có thể so với ngày bên dưới kinh khủng nhất thiên lôi, làm vạn lôi chi tổ. Tất cả thiên lôi, ta đều có thể khống chế, chỉ tiếc ta hiện tại quá yếu, đạo uẩn lực lượng lại là hao tổn hầu như không còn, trọng đường sống địa, đã mất cái thế oai, nếu không thì, cũng sẽ không như thế dễ dàng thua đưa cho ngươi. Tiểu Lôi rất giống ư đối với trở thành bại tướng dưới tay Giang Trần còn có chút canh cánh trong lòng. Được, Giang Trần khẽ mỉm cười, Tổ Long Hoàng vẫn chưa hiện thân, bởi vì có thể có chút lời hắn ngay cả mình đều không nghĩ nói cho. Thái Cổ một trận chiến đến tột cùng có như thế nào bí ẩn, Giang Trần cũng đã từng hỏi Tổ Long Hoàng không chỉ một lần, thế nhưng Tổ Long Hoàng mỗi lần đều là lấp liếm cho qua, nói tổng có một ngày sẽ nói cho Giang Trần. Giang Trần tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, thế nhưng cũng chưa cùng Tổ Long Hoàng dây dưa không ngớt. Chờ chính mình đột phá đế cảnh, có lẽ hắn tựu sẽ nói cho chính mình đi. Ta bản nguyên sấm sét, cực kỳ tinh túy, nghĩ muốn phân ra một tia bản nguyên sấm sét cho ngươi, thật sự là thật quá khó khăn, bước đi này, khả năng ít nhất phải mấy năm dài, ta đi trước Tổ Long Tháp bên trong phân rời lực lượng bản nguyên đi. Tiểu Lôi Thần đem vật cầm trong tay ngũ lôi sắc lệnh, cực kỳ không thôi ném cho Giang Trần. Này ngũ lôi sắc lệnh ngưng tụ năm đạo thiên lôi thời điểm, chính là nó đáng sợ nhất thời điểm. Ngươi hiện tại nắm giữ bốn đạo thiên lôi, bất quá cũng là uy lực vô cùng, thì nhìn ngươi có thể đủ phát huy ra mấy xong rồi. Mặc dù không bằng Tổ Long Tháp cùng trong tay ngươi thiên long kiếm, thế nhưng nó thắng ở siêu nhiên, chỉ cần có thiên lôi chống đỡ, như vậy ngũ lôi sắc lệnh là có thể cuồn cuộn không ngừng bùng nổ ra thiên lôi chi lực, tiêu hao thể lực, cũng là vi hồ kỳ vi. Tiểu Lôi Thần ý vị thâm trường nói ra, như có một ngày, thương thiên thay phiên, đại địa biến thiên, cổ kim cùng triều. Mặc dù cửu tử cũng không hối hận, thiên địa đại kiếp nạn đã không xa, không có đế cảnh cường giả oai, ngươi làm sao chống đối. Hy vọng Tổ Long Hoàng sẽ không nhìn lầm ngươi đi. Nói xong, Tiểu Lôi Thần chính là bị Tổ Long Hoàng hút vào Tổ Long Tháp bên trong. Giang Trần tay cầm ngũ lôi sắc lệnh, hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, cự ly thiên địa đại kiếp nạn, lại tiến một bước sau. Thiên địa đại kiếp nạn, hắn nghe xong đã sớm không chỉ một lần, cái kia một ngày, đúng là thiên địa biến đổi. Vạn vật lật đổ sao, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đều bị ngươi thu phục, tiểu tử, ta xem như là hoàn toàn phục người rồi. Lão đạo ta cam bái hạ phong, này ngũ lôi sắc lệnh, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Lúc trước ta là thật, cút, Giang Trần sát ý như cầu vồng, nhìn chòng chọc vào Ngộ Đức lão đạo, Ngộ Đức lão đạo cười khang một tiếng, theo bản năng lui về phía sau mà đi, ha ha ha, không sai. Không sai, không nghĩ tới lần này đúng là thu hoạch khá dồi dào, ngũ lôi sắc lệnh, bản nguyên sấm sét, tượng thần truyền thừa, một cái, cũng không thể thiếu. Một cái thân cao 10 thước nam tử to con, ở trong bóng tối chậm rãi đi tới, vẻ mặt ngạo nghễ, vầng trán lạnh lùng, ánh mắt nóng rực, con bà nó, có phải là ngươi đem ta đạp xuống? Ngộ Đức lão đạo trong giây lát quay đầu, nhìn về phía nam tử to con kia, đột nhiên có chút kinh sợ, có thể nhìn ra tử cục này. Ngươi cũng coi như là có chút bản lĩnh, chỉ tiếc, phá cuộc người, cũng không phải là ngươi, mà là cái này tượng thần người truyền thừa, nếu như các ngươi đều đồng quy vu tận là tốt rồi, cũng tiết kiệm ta ra tay, bất quá bây giờ nhìn lại, ta chung quy vẫn là muốn thu thập một hạ các ngươi những này không biết cái gọi là gia hỏa. Nam tử to con hoàng ngực mà đứng ở Giang Trần cách đó không xa, trong ánh mắt, tự hồ chỉ còn lại Hạ Lưu Trường Giang bụi, ngươi là ai? Còn nghĩ ở ta Giang huynh trước mặt diễu võ dương oai, liền Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, đều ở ta Giang huynh trước mặt thua trận, ngươi đáng là gì? Ngộ Đức lão đạo trong nháy mắt ôm chặt lấy Giang Trần bắp đùi, lúc này nếu như còn khư khư cố chấp hung hăng xuống, phỏng chừng khó chịu người sẽ là chính bản thân hắn. Kim Cương Phù Đồ Tòa Hạ đại đệ tử, Bá Triều Nguyên. Có thể làm việc cho ta, các ngươi cũng coi như là 10 đời đã tu luyện chịu phục, Bá Triều Nguyên 10 phần kiêu ngạo nói, Phù Đồ Tháp. Lại là Phù Đồ Tháp, Giang Trần sắc mặt âm trầm cực kỳ, muốn rách cả mí mắt, nhớ tới Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc, nội tâm hắn lửa giận, tự khó có thể ức chế thiêu đốt mà lên, ngươi đã sớm bị liệt là ta Phù Đồ Tháp phải giết đối tượng, Giang Trần, hôm nay cầm thi thể của ngươi trở lại, có lẽ ta vẫn có thể chịu đến phong thưởng cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha ha, Bá Triều Nguyên cười to đạo, ánh mắt sắc bén như đao, cùng Giang Trần đối diện cùng nhau, muốn chiếm được tượng thần truyền thừa vẫn là ngũ lôi sắc lệnh, sống sót bản nguyên sấm sét, đầu tiên, cần phải thời khắc, chính là trước tiên làm thịt Giang Trần cái này đồ không biết sống chết, có hắn vắt ngang ở trước, sự thực đều không hài lòng, nguyên lai hết thảy đều là ngươi người này dở trò quỷ, Giang huynh, chơi chết hắn, ta cho ngươi cố lên, Ngộ Đức lão đạo một mặt thô bạo nói, Giang Trần lườm hắn một cái. Trong nháy mắt Ngộ Đức lão đạo lui về phía sau mà đi, không ở số nhiều nói, cái này kêu là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Ngươi như hiện tại quỳ xuống đất xin tha, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, Giang Trần, ngươi xem coi thế nào, Bá Triều Nguyên vẻ mặt lẩm lẩm nói, lưu ngươi mất cảm giác, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, muốn chiến liền chiến, dài dòng văn tự, nhất định chính là cái trí chướng. Giang Trần lạnh rên một tiếng, tay cầm Thiên Long kiếm, rút kiếm mà lên. Lăng hư giữa trời, kiếm 20 phẫn nộ chiến khung tiêu bên trên, đến hay lắm, Bá Triều Nguyên hai mắt sáng ngời, bay lên trời, tay cầm to lớn chiến phủ, vung vẩy mà đến, khí phách ngút trời, xu thế không thể đỡ, kiếm cùng phủ vang lên, len ken không tuyệt, thanh thế hùng vĩ, cuồn cuộn mà đến, đối mặt Bá Triều Nguyên xung kích, Giang Trần rõ ràng có chút thực lực không đủ, thực lực của hắn khôi phục 5/6, nhưng là đối mặt thần hoàng cảnh hậu kỳ Bá Triều Nguyên. Nhưng trở nên thận trọng từng bước, mặc dù là chính mình thời điểm toàn thịnh, phỏng chừng đối đầu Bá Triều Nguyên, cũng là hết sức gian nan, Kim Cương Phù Đồ Tòa Hạ đại đệ tử, quả nhiên không hề tầm thường, Giang Trần thi triển thượng cổ long đằng thuật, thực lực không ngừng kéo lên, đối mặt Bá Triều Nguyên lôi đình chiến phủ, khí thế không giảm, hai bóng người lăng không mà lên, không ngừng đan xen vào nhau, lôi đình chiến phủ đập tới Giang Trần thân một bên, cắt rời hư không, từng bước lùi về sau, không dám thất lễ. Vô cảnh chi kiếm, có đầu không có đuôi, thế đi vô song, hai cá nhân hãn đấu, kinh động như gặp thiên nhân, thần hoàng cảnh hậu kỳ Bá Triều Nguyên, đối mặt Giang Trần xung kích, cũng là lời thề son sắt, giấu giếm chút nào bại trận, Kim Cương Phủ, Đoạn Thương Khung, Bá Triều Nguyên hai tay nắm chặt lôi đình chiến phủ, phách hạ xuống được, thiên địa vô cực, vui vẻ sung sướng, ngạo kiếm trảm lăng vân, Giang Trần một kiếm chém ra, cùng Bá Triều Nguyên xung kích cùng nhau, ánh sáng bắn ra bốn phía. Vì thế che trời, hai cái người đều bị đẩy lui mà đi, mà Giang Trần sắc mặt, nhưng là hết sức khó coi, sức mạnh của hắn đã bị suy yếu không ít, trước đã trải qua đại chiến phía sau, hoàn toàn là không đáng kể, lúc này tái chiến Bá Triều Nguyên, đã là cung dương hết đà, trái lại người sau, Kim Cương Phù Đồ đại đệ tử Bá Triều Nguyên, đúng là hết sức lạnh lùng, tay cầm búa lớn, khí định thần nhàn, không nghĩ tới ngươi còn có thể tiếp ta đây một búa, không đơn giản a, trở lại. Bá Triều Nguyên nghe răng trợn mắt, thế xông vô cùng đáng sợ, liên hoàn ba đòn, tam bản phủ khác nào thiên đế giáng lâm, nghịch chuyển bầu trời, tam bản phủ bên dưới, Giang Trần chung quy là bay ngược mà đi, sắc mặt tái nhợt, tay cầm ngũ lôi sắc lệnh, triệu hoán thiên lôi, thiên diễm phá diệt lôi, chiếc ngu hạng thiên lôi, cửu thần thiên kiếp lôi, phá hiểu tiêu kim lôi, bốn đạo thiên lôi lần lượt bị Giang Trần triệu hoán mà ra, ngũ lôi sắc lệnh bên trong, thiên lôi cuồn cuộn, thô bạo tung hoành. Phối hợp ngũ lôi sắc lệnh, kinh khủng khí tức, lệnh Bá Triều Nguyên đều là cảm thấy to lớn áp bức lực lượng, có chút ý nghĩa, thế nhưng dù vậy, ngươi không có khả năng chiến thắng ta, Bá Triều Nguyên nghênh gió mà lên, búa lớn vung lên, dường như bách chiến kim cương, khinh thường bầu trời, mặc cho bốn đạo thiên lôi chi lực, bắn mạnh mà ra, ngũ lôi sắc lệnh bên dưới, Bá Triều Nguyên trong giây lát nhấc đầu, búa lớn chống lại thiên lôi chi lực, vất vả khiếp đảm, kim cương phù đồ quyết. Phù đồ kim thân. Bá Triều Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thân hình biến đổi, đầy đủ lớn hơn một vòng, cả người kim quang tỏa sáng, đón đánh thiên lôi, không gặp chút nào khiếp đảm, kim thân hóa giống, dường như thần linh, kim quang óng ánh, cái thế vô song. Bất quá Giang Trần tay cầm ngũ lôi sắc lệnh, cũng là uy lực vô cùng, mặc dù là tổ long tháp bên trong tiểu lôi thần, cũng là hết sức khiếp sợ. Này ngũ lôi sắc lệnh nhất định chính là vì là Giang Trần đo ni đóng giày, hơn nữa ngũ lôi sắc lệnh tiêu hao trong cơ thể thần nguyên khí cực nhỏ, uy lực cũng là vô cùng kinh người. Đối mặt với tầng tầng lôi đình từ trên trời giáng xuống, oanh kích ở trên người, Bá Triều Nguyên cũng là không có gì lo sợ, ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí tràn đầy khiêu khích. Giang Trần tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, sức mạnh sấm sét giống như là thủy triều phun trào mà ra, tuy rằng không có dung hợp lôi đình kinh khủng như vậy, thế nhưng là cuồn cuộn không ngừng, thiên lôi hàng thế, cửu thiên biến sắc. Giang Trần đem hết toàn lực, xúc động ngũ lôi sắc lệnh, bốn màu thiên lôi, lệnh ngộ đức lão đạo, lãnh như yên, long ảnh nhi, thậm chí là trốn ở một bên Khương Hoài Vũ, đều là rung lẩy bẩy, này thiên lôi chi lực đơn giản là khủng bố phi thường. Thế nhưng, Bá Triều Nguyên cũng là thực lực mạnh mẽ phù đồ kim thân, như thần giống như, đứng vững tầng tầng thiên lôi đánh giết, đây mới thật sự là tài năng cái thế. Bất quá Bá Triều Nguyên đối mặt Giang Trần ngũ lôi oanh, cũng là tương đương gian nan, làm Giang Trần trong cơ thể thần nguyên khí sắp hao hết một khắc đó, thiên lôi thưa dần, mà Bá Triều Nguyên cũng là sắc mặt tái xanh, thế nhưng như củ kim thân giống như, thô bạo lẫm liệt. Bá Triều Nguyên dương mắt nhìn lên, lôi đình lui bước, thân thể của hắn cũng là được thương không nhỏ xu thế. Thế nhưng Giang Trần cũng đã là gân mệt mỏi lực kiệt, trận chiến này, hắn không sợ bất luận người nào, hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đây? Ha ha ha, đạo quẩn lực lượng sao, ngươi đã không có đi, thực lực hoàn toàn không có, còn nghĩ lại triển khai thiên lôi chi lực, không thể nào chứ, ta phù đồ kim thân, kim cương bất hoại, chỉ cần ta còn có một hơi thở vẫn còn ở, như vậy ngươi tự tuyệt đối không phá hết ta phù đồ kim thân. Bá Triều Nguyên vẻ mặt lẫm lẫm. Một mặt ngạo nghễ nói ra, ta biết bên trong cơ thể ngươi có một đạo cực mạnh linh hồn, này trấn hồn chung, chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Bá Triều Nguyên tay cầm bảy màu chung bạc, trong nháy mắt hư không ngưng tụ, tổ long hoàng hoàn toàn không có cách nào ly khai tổ long tháp. Vào lúc này, Giang Trần sắc mặt, cũng là vô cùng âm trầm, tên khốn kiếp này, xem ra là đã sớm chuẩn bị, thật chẳng lẽ dường như Ngộ Đức lão đạo nói giống như vậy, đây chính là một cái bẫy chết sao, hôm nay... Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Theo ta phù đồ tháp đối đầu, Giang Trần, ngươi chỉ sợ là chán sống. Bá Triều Nguyên trầm giọng nói ra, ánh mắt mắt lạnh bể nghệ, tất cả mọi người ở trong mắt hắn, đều là dường như sâu kiến. Giang Trần ca ca, ngươi không sao chứ? Long Ảnh Nhi bảo vệ ở Giang Trần thân một bên, muốn chết cùng chết, nàng đã sớm làm xong cùng Giang Trần cùng đi hoàng tuyền chuẩn bị. Ngươi cao hứng, không khỏi quá sớm một điểm. Tất cả mọi người là theo tiếng kêu nhìn lại. Giang Trần mặt mày ngưng lại, hắn thấy, nhưng là một trận ngọn lửa ngất trời, thiêu đốt mà lên, nguyên bản đạm đài kinh tàn thi thể, cũng là vào đúng lúc này, bị dục hỏa cháy hừng hực, bao vây ở dục hỏa bên trong, khí thế như hồng, ánh sáng óng ánh, cả người trên hạ đều bị ngọn lửa bao phủ, khí tức cũng là trở nên càng phát khủng bố. Cửu Thiên Loan Phượng, dục hỏa trọng sinh, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là thiên phượng tộc người. Ngộ Đức lão đạo một mặt mơ hồ, lầm bầm nói ra, vào giờ phút này, đạm đài kinh tàn đôi mắt đẹp hơi trợn mở, khác nào cửu thiên huyền nữ giống như vậy, khí chất càng thêm tuyệt chờ vô song, khiến người chùn bước, nàng cũng có thể không có chết. Giang Trần lầm bầm nói ra, nhìn đạm đài kinh tàn nhìn Giang Trần một chút, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ ở Bá Triều Nguyên trên người, nàng chết rồi, chỉ là thức tỉnh rồi trong cơ thể thiên phượng tộc huyết mạch, mới có thể dục hỏa sống lại. Ngộ Đức lão đạo thấp giọng nói ra, gương mặt vẻ nghiêm túc. Lại lần nữa nhìn về phía đạm đài kinh tàng thời điểm, rốt cục cảm thấy một tia ước ao, ta chẳng cần biết ngươi là ai, người cản ta chết. Bá Triều Nguyên mắt lạnh nhìn đạm đài kinh tàng, đạm đài kinh tàng tay cầm một đoàn màu tím hỏa diễm, bạo trùng mà ra, ép thẳng tới Bá Triều Nguyên mà đi, không nói một lời, thế nhưng ra tay nhưng là vô cùng tàn nhẫn. Bá Triều Nguyên biến sắc mặt, cả người chấn động, rút lui mà đi, đối mặt đạm đài kinh tàng màu tím quả cầu lửa, không dám chậm trễ chút nào. Từng đạo hỏa diễm bao phủ bầu trời, đem Bá Triều Nguyên hoàn toàn phong tỏa ở trong đó, đạm đài kinh tàng vẻ mặt nghiêm túc, bảo tướng, hỏa diễm như mưa, từ trên trời giáng xuống, thô bạo hỏa diễm, để Bá Triều Nguyên khổ không thể tả, từng bước bại lui mà đi, bây giờ thực lực bị hao tổn, tăng mạnh áp lực, đối mặt dục hỏa sống lại đạm đài kinh tàng, Bá Triều Nguyên phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt nhợt nhạt, lui về phía sau mà đi, đã nảy sinh ý lui, mối thù hôm nay, Ta Bá Triều Nguyên nhất định ghi nhớ trong lòng, chúng ta ngày sau còn dài, Giang Trần, ta nhìn ngươi lần sau còn sẽ không sẽ vận tốt như vậy. Bá Triều Nguyên sắc mặt tái xanh, phi thân trở ra, nhanh chóng biến mất ở sông băng trong cung điện dưới lòng đất, thảm bại mà đi. Hỏa diễm tiêu tan, Đạm Đài Kinh Tàng đứng ở Giang Trần trước mặt, tình cảnh đó, phản phất đã trải qua ngàn vạn năm. Ngươi và ta từ đây, không ai nợ ai. Nói xong, Đạm Đài Kinh Tàng chính là xoay người rời đi, Giang Trần lắc lắc đầu, cay đắng nở nụ cười, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đạm Đài Kinh Tàng bóng lưng, vang vọng ở trong đầu của chính mình, hắn không biết nên mừng rỡ hay là nên bi thương, thế nhưng kết quả tốt nhất, chính là Đạm Đài Kinh Tàng còn sống. Nàng dứt khoát kiên quyết rời đi, chỉ có điều hai cá nhân tương ái tương sát, thật sự có thể liền như vậy vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn sao, thật sự từ đây, có thể không ai nợ ai sao. Giang Trần trong lòng cảm thán, may là có Long Ảnh Nhi bồi ở hắn thân một bên. Vào giờ phút này, thu thập một phen, Giang Trần cũng nên rời đi, chỉ có điều vào giờ phút này, Ngộ Đức Lão Đạo cùng Khương Hoài Vũ, nhưng đã sớm không biết tung tích, hai người này, cũng là theo Bá Triều Nguyên trốn xa mà đi. Lãnh Như Yên cũng là cùng Giang Trần cáo biệt mà đi, vào lúc này, tiếp tục ở lại chỗ này, đã không có ý nghĩa gì, hắn không có khả năng lại từ Giang Trần trong miệng, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, huống chi Giang Trần đối với hắn có ân, Lãnh Như Yên chỉ được dẹp đường hồi phủ. Phù Đồ Tháp. Lại là Phù Đồ Tháp, Giang Trần sắc mặt che lấp, khóe miệng vẽ âm tàn, để Long Ảnh Nhi cũng không biết nên làm gì khuyên can, tốt nhất quyết định, chính là cùng ở hắn thân một bên, yên lặng bảo vệ hắn. Đông phương là núi, phương Tây vì là biển, phương Bắc xích phong vờn quanh, phía Nam sương mù vì là đài, 8.000 dặm đông lĩnh, 10 vạn dặm Tây Hải, tung hoành ngang dọc, linh khí quanh quẩn trong sơn hải, tuyết rơi trường bình, 5 ngón tay vì là phong. Đông sơn hoa nở khắp nơi, trên đỉnh ngọn núi băng hoa như điêu khắc, tuyết bay liền ngày bắn bạch lộc, cười sách thần hiệp ỷ bích uyên, một cái tay cầm trường cung nam tử, nở nụ cười, vác bỏ phí con nai, bước lên băng tuyết chi đỉnh, xung quanh hoa tuyết trải rác, đều là không thể rơi ở trên người hắn, giống như một đạo hồng ảnh, thông suốt hư không, ngắm nhìn đầy khắp núi đồi băng tuyết, tâm sinh đấu ý, thô bạo hoành sinh, nam tử chiều cao chính thước, nụ cười thuần hậu, anh tuấn tiêu sái. Một thân lông xù áo bông, hết sức ấm áp, nhưng cũng không lộ ra dày nặng, trong ánh mắt của hắn lộ ra óng ánh cùng chất phát, cả người khí thế cuồn cuộn ngất trời. Ta tới, sư muội. Nam tử lăng không mà lên, rơi ở băng sơn bên trên, một cái cô gái mặc áo trắng, một thân quần trắng, đơn bạc quần áo, mặc cho lãnh phong đâm thủng mỏng khâm, tâm như chỉ thủy, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, cao ngạo con mắt, khuynh quốc khuynh thành. Mặc cho hoa tuyết ở trên mặt lướt xuống, hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, giống như là thời gian này độc nhất vô nhị thần nữ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trạc thanh liên mà không yêu. Nữ tử ánh mắt lạnh lùng, tự hồ thế gian này tất cả, đều không thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt, này vạn cổ bầu trời, cũng không thể làm nàng mới sinh yêu thương. Sư muội, ngươi nhìn đây là cái gì? Này bỏ phí con nai, là ta tự tay vì ngươi đánh xuống, làm thành quần áo, nhất định hết sức ấm áp. Nam tử tự hồ đã đối với cô gái thái độ tập mãi thành quen, khóe miệng, như cũ mang theo không biết mệt mỏi nụ cười, ta không thích giết sinh, nữ tử thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nam tử gãi gãi đầu, tự hồ có hơi lúng túng, cười khổ nói, xin lỗi, sư muội. Ta nghĩ để cho ngươi mặc ấm áp hơn cùng một điểm mà thôi, chữ quân thông trong ánh mắt xẹt qua vẻ thất vọng, thấp giọng nói ra, tâm như lạnh, mặc nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì đây? Nữ tử cười nhạt một tiếng, thế nhưng là không hề giống là nụ cười, càng giống như là một loại tự dễu, một tiếng thở dài, nhưng ít ra ngươi có thể không dùng linh khí chống lạnh, thân thể của ngươi tựu sẽ ấm áp, chữ quân thông kiên trì nói, dù cho mặc nhiều hơn nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Nữ tử lạnh lùng nói ra, tại sao ngươi sẽ không chịu nhiều liếc lấy ta một cái đây? Sư muội, lẽ nào ta còn chưa đủ ưu tú sao? Ta còn chưa đủ yêu ngươi sao? Hoặc có lẽ là ta còn chưa đủ nỗ lực sao? Chữ quân thông không cam lòng nói ra, nhưng là nữ tử nhưng là không nói một lời, yên lặng ngưng mắt nhìn phương xa, vẻ mặt lạnh lùng, mặt mày lấp lóe, mỗi lần hoàng hôn thời khắc, nàng đều sẽ ở đây, vẫn như cũ nhớ được bản thân rời đi thời gian, trong mắt tuột xuống lệ thương tâm gần chết, mờ tối có loại nhiệt lệ trước thân ảo giác, hoàng hôn đường chân trời, chưa từng đạo quá ly biệt, cũng đã là thiên nhai hai người đừng, vô số thiên chi kiều nữ. Vì ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thế nhưng ta đều thờ ơ không động lòng, bởi vì trong lòng ta chỉ có ngươi, từ ta gặp được ngươi mới nhìn bắt đầu từ giờ khắc đó, ta cũng đã nhận định, này sinh, ta không phải ngươi không cưới. Chữ Quân Thông ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt Khuynh Thành nữ tử, đã bao nhiêu năm, hắn đều là không năng động rung lòng của nàng, chính mình làm nỗ lực, cũng chưa từng dừng lại, nhưng là kết quả, nhưng vẫn là không để cho nàng chịu xem thêm chính mình một chút, đối với chữ Quân Thông mà nói, quá đắng, quá mệt mỏi, có thể là cố gắng của mình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, không quản ngươi người yêu là ai, người yêu ngươi ở đâu, giữa thiên địa này, nhất người yêu ngươi, vĩnh viễn là ta, sư muội, ta sẽ để ngươi thấy, này Trung Châu thần thổ bên trên, ta chữ Quân Thông, chính là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, chính là người số một. Chữ Quân Thông vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, hắn cũng không tin mình chân tâm, mấy chục năm như một ngày, cũng không cách nào đánh động nàng. Ngươi là người tốt, ngươi cũng hết sức ưu tú, thế nhưng chúng ta cũng không thích hợp, sư huynh, ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi, ta đã sớm không nghĩ hỏi đến tư tình nhi nữ, ta cũng không đáng giá được ngươi nghiêm túc như vậy. Nữ tử lắc đầu nói ra, trong ánh mắt trong suốt như nước, không có nửa điểm cảm tình, tựu giống như một cung linh tuyền, ở trên thế giới này, nàng cũng sớm đã quên mất trước kia, tâm như chỉ thủy, vì lẽ đó đối mặt chữ Quân Thông, nàng mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trên thế giới nữ nhân ưu tú nhiều như vậy, lại không nhiều nàng một cái. Đối mặt chữ Quân Thông yêu, nàng là vô lực xoay chuyển, thế nhưng hắn rồi lại là như vậy chấp nhất, chỉ tiếc, Tương Vương có tâm thần nữ vô mộng, hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình, bọn họ, chung quy không phải người của một thế giới. Thế nhưng, chữ Quân Thông nhưng lắc lắc đầu, trong mắt vẫn như cũ vô cùng kiên trì, vô cùng nghiêm túc, yêu thích một người, yêu một người, không có vì cái gì, thậm chí không quản lúc nào, cũng sẽ không lựa chọn buông tay, mà đối với chờ hắn người sư muội này, đã là như thế, mặc cho phồn hoa như gấm, ta chỉ cần một đóa, mặc cho nhược thủy 3000, ta chỉ lấy một muôi, ta chữ Quân Thông đã nói, đã làm sự, tự không có có thất bại quá, bình sinh, ở ngươi ở đây, là lần đầu tiên có người từ chối ta. Mặc dù là cái kia chút người lại đẹp xinh đẹp nữa, lại đối với ta nịnh nọt, đối với ta xem ra, cũng bất quá là hồng phấn khô lâu mà thôi, mà ngươi không giống nhau, từ ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh thời gian, ta tự không cách nào tự kiềm chế, dứt khoát yêu ngươi, cứ việc ngươi vô thanh vô tức, chưa từng đối với ta có nửa phần miệng cười, có thể ta vẫn là không cách nào khống chế chính mình, bởi vì ngươi chính là ta trong cuộc sống một màn kia hào quang. Có ngươi, thế giới của ta mới đủ đặc sắc. Sư muội, ta biết ngươi trong lòng bây giờ khả năng không có ta, thế nhưng tổng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi yêu ta sẽ để ngươi minh bạch, phía trên thế giới này không có người so với ta càng yêu ngươi. Chữ Quân Thông hít một hơi thật sâu, yêu một người, thật là khó. Thế nhưng nếu yêu, tự không oán không hối, lưu luyến không đổi, này sinh bất biến, nữ tử như cũ vẻ mặt lạnh lùng, không có nửa phần dao động, chân đạp hư không, đạp về trong tầng mây. Phản phất cùng thiên địa vạn vật dung hợp lại cùng nhau, ta muốn để này ngày, lại không giấu được ta nói, ta muốn để này đại địa, cũng biết ta có bao nhiêu yêu ngươi, sư muội, tổng có một ngày, ta nhất định muốn chiếm được ngươi. Chữ Quân Thông thật chặt siết nắm đấm, sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn chưa bao giờ bị người như vậy từ chối quá, vô số thiên chi kiều nữ, đều bị nàng coi như rơm rác tai, có thể là của mình bộ mặt, dĩ nhiên ở trước mặt nàng, triệt để mất hết. Giống như là một cái không biết mệt mỏi tiểu hài nhi, biết rõ núi có hổ biến tướng hổ sơn hành, thương tích khắp người người, đã định trước chỉ là hắn một cái, ta cũng không tin, còn có ai so với ta càng yêu ngươi, so với ta càng ưu tú, nếu như có, ta sẽ giết hắn, bởi vì hắn không có tư cách sống ở đây trên thềm đá. Chữ Quân Thông từ tốn nói, một đôi mắt ưng, khinh thường bầu trời chi đỉnh, không người dám cùng mắt đối mắt, đông, đông, đông, một tiếng biết tai nhức óc. Tiếng truyền ngoài ngàn dặm tiếng chuông vang lên, thiên chuông vừa vang, nhất định có đại sự, chữ Quân Thông hai mắt khép hờ, xoay người trong đó, hướng về 800 dặm băng sơn trong lòng núi cấp tốc mà đi, ở hắn khổng lồ cực kỳ, rộng lớn liệu nguyên lòng núi trong đó, thình lình viết ba chữ lớn Sơn Hải Tông, xảy ra chuyện gì? Chúng ta Sơn Hải Tông tiếng chuông đã có vạn năm chưa từng vang lên, thiên chuông vừa vang, nhất định có đại sự phát sinh. Không biết đến tột cùng là chuyện gì? Có thể để Sơn Hải Tông coi trọng như vậy, đúng đấy, đi mau, đến xem nhìn, chúng ta Sơn Hải Tông nhưng là rất lâu không có náo nhiệt như thế quá, toàn bộ Sơn Hải Tông bên trong, tiếng chuông du dương, thiên địa rung chuyển, trong núi U Minh, trên biển gió nổi lên, làm cho toàn bộ Sơn Hải Tông vạn dặm bên trong, đều là bôn ba cho biết, vô số đệ tử, dâng tới Sơn Hải Tông trung tâm, làm Trung Châu thần thổ bên trên, chỉ đứng sau Phù Đồ Tháp cùng Võ Đan Điện thế lực, Sơn Hải Tông sự khủng bố, cũng không phải Hóa Thạch Tông, Quỷ Đan Tông hàng ngũ, có thể đánh đồng với nhau. Sơn Hải Tông cường giả như mây, đệ tử ngàn ngàn vạn, vẻn vẹn là thiên thần cảnh bên trên đệ tử, cũng đã đếm rõ số lượng vạn, thần tôn cảnh thần vương cảnh đệ tử mấy ngàn, liền thần hoàng cảnh cường giả, cũng có mấy trăm, vật khổng lồ như vậy, mới gọi là chân chính tuyệt đỉnh tông môn. Mặc dù là Võ Đan Điện cùng Phù Đồ Tháp, đối với Sơn Hải Tông như vậy siêu cấp lớn tông môn, cũng là không dám khinh cử vọng động, rút dây động rừng, có thể thấy được Sơn Hải Tông sự bao la, sự khủng bố, tuyệt không tầm thường người có thể tưởng tượng. Trên hư không, Sơn Hải Tông tam trưởng lão khoanh tay mà đứng, ngưng mắt nhìn hư không dưới mười mấy vạn đệ tử, gương mặt vẻ nghiêm túc. Đây là bọn hắn Sơn Hải Tông từ trước tới nay chưa từng có tụ hội, vô số đệ tử đều là bôn ba mà tới. Tam trưởng lão uy nghiêm cái thế, thực lực kinh thiên, vô số đệ tử, đều là quỳ bái. Làm toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên số một số hai tông môn, Sơn Hải Tông việc trọng đại, tựu là cả Trung Châu bên trên việc trọng đại. Làm Sơn Hải Tông trù tính chung trưởng lão, Dương Thiền hết sức nghiêm nghị, mắt lạnh bể nghễ, mười vạn đệ tử tất cả đều là yên lặng nhìn hắn, ngóng trông, vô số tiếng huyên náo, làm cho toàn bộ lòng núi trong đó, đều là tràn đầy vang vọng, mười mấy vạn đệ tử, ngươi một lời ta một lời, đều là suy đoán, tam trưởng lão đến tột cùng có chuyện gì muốn tuyên bố, khiến cho vạn chúng mong đợi, chuyện hôm nay, chính là ta Sơn Hải Tông vạn năm việc trọng đại, đáng giá khắp chốn mừng vui. Vạn người hoan hô, ta chính là tam trưởng lão Dương Thiền, Phụng Sơn chủ thánh dụ, lần thứ hai tuyên bố, trăm ngày phía sau, ở ta Sơn Hải Tông, cử hành tỷ võ chiêu thân, phổ thiên bên dưới, bát phương cường giả, ai có thể trở thành là người thắng cuối cùng, liền có thể trở thành ta Sơn Hải Tông đệ tử, Sơn Hải Tông con rể. Dương Thiền, làm cho toàn bộ Sơn Hải Tông bên dưới, đều là trở nên vô cùng chấn động, vô số người đều là nóng lòng muốn thử, không nhịn được lẫn nhau quan sát. Bởi vì tất cả mọi người là vô cùng hiếu kỳ, cái này cái gọi là nữ đệ tử, đến tột cùng là người nào vậy? Sơn chủ thánh dụ, nhập môn đệ tử Lăng Quân, yểu điệu thục nữ, hiền lương thục đức, quả thật ta Sơn Hải Tông chi tấm gương, nữ bên trong anh kiệt, vì vậy, thân thụ thánh hôn, vì ta Sơn Hải Tông vạn năm đại hỷ, thật sự là thật đáng mừng a. Dương Thiền vẻ mặt ngạo nghễ nói ra, nháy mắt, toàn bộ Sơn Hải Tông tất cả xôn xao, Lăng Quân, cái kia nhưng là bọn họ Sơn Hải Tông nữ thần cấp nhân vật a, là cả Sơn Hải Tông kể đến hàng đầu đệ tử, thực lực cường hãn không nói, càng là Sơn chủ đệ tử nhập thất, tiền đồ không thể đo lường, thực lực kinh động như gặp thiên nhân. Ở toàn bộ Sơn Hải Tông, vô số người đều là hít khói, tuy rằng kính ngưỡng người đông đảo, thế nhưng là tiên có người dám hướng về Lăng Quân biểu lộ yêu thương, bởi vì tất cả mọi người biết, Sơn Hải Tông đại sư huynh Chữ Quân Thông, chính là Lăng Quân lớn nhất thực lực người ủng hộ. Ai dám đạp về Lăng Quân nửa bước, phỏng chừng cũng sẽ bị Chữ Quân Thông đẩy lui, thậm chí là xóa bỏ. Lăng Quân thiên tử trắc việt, xinh đẹp như hoa, cao ngạo lãnh ngạo, chính là Sơn Hải Tông lớn nhất thiên phú đệ tử một trong, không biết có bao nhiêu người đem coi là tình nhân trong mộng. Vào giờ phút này, Chữ Quân Thông yên lặng nhìn Dương Thiền, vừa liếc nhìn xa xa trên ngọn núi Lăng Quân, khóe miệng xẹt qua một vệt vẻ tự tin. Không ai có thể từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi, ngươi nhất định là của ta. Chữ Quân Thông thật chặt siết nắm đấm, trong ánh mắt, lập lòe khác thường sắc thái, thời khắc này, hắn rốt cục chờ đến, xem ra Sơn Chủ đã quyết định đem Lăng Quân gả cho hắn, đừng nói là ở toàn bộ Sơn Hải Tông, mặc dù là ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên thanh niên tuấn kiệt, lại có ai có thể cùng mình sánh vai đây. Lần này tỷ võ chiêu thân, tuy rằng biểu lộ ra khá là gấp gáp, thế nhưng là khiến cho toàn bộ Sơn Hải Tông, đều là nhấc lên sóng lớn hải sóng, không ngừng kinh hô lên. Lệnh vô số nam đệ tử điên cuồng, nữ đệ tử đố kỵ. Đây chính là Sơn chủ tự mình ban hôn, này là bao lớn vinh quang a. Tam trưởng lão, ta không muốn cùng người kết làm đạo lữ, càng không nguyện ý tham gia luận võ chọn rể. Lăng Quân tách mọi người đi ra, đạp không mà lên, cùng tam trưởng lão hai mắt nhìn thẳng, đôi môi mở nhẹ, thấp giọng nói ra. Dương Thiền nhíu mày lại, trầm giọng nói ra, đây là Sơn chủ thánh dụ, không thể theo ngươi, Lăng Quân. Ngươi vẫn là tốt đẹp ước lượng mình một chút đi, Sơn chủ, nhưng là không cho ngỗ nghịch, nếu không thì, ngươi nhất định sẽ chịu đến khó có thể tưởng tượng trách phạt. Lăng Quân như cũ cực kỳ kiên trì lắc đầu. Lăng Quân cũng không lòng này, cũng không phải là thành ý làm trái Sơn chủ ý nguyện, Phật tam trưởng lão bộ mặt, ta chỉ là tâm như chỉ thủy, một lòng tu luyện, toàn bộ không ở chỗ này, vậy cũng không thể theo ngươi, đây là chuyện đại sự cả đời, Sơn chủ lời vàng ý ngọc, kiên quyết không thể thu về mệnh lệnh đã ban ra, Sơn chủ không có tự mình nói cho ngươi, mà là để cho ta tới tuyên bố lúc này, ngươi nên rõ ràng, Sơn chủ tất cả cũng là vì ngươi nghĩ. Ngươi đừng vội không biết điều, Dương Thiền một mặt nghiêm túc nói, lạnh rên một tiếng, Lăng Quân trong lòng rung lên, xem ra đây là Sơn chủ ý tứ, mà Sơn chủ vẫn chưa trực tiếp nói với tự mình, cứ như vậy, cũng là bác bỏ nàng nghĩ muốn làm trái Sơn chủ ý nguyện ý tứ, đó cũng không phải trưng cầu ý kiến của nàng, mà là thông báo tất cả mọi người, lấy Lăng Quân tên, tỷ võ chiêu thân, nhất định sẽ làm cho toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, đều là gió nổi mây vần. Lăng Quân môi đỏ cắn chặt, sắc mặt trắng bệch, lòng của nàng, cũng là trở nên hôi tối lại, vốn tưởng rằng ở Sơn Hải Tông có thể vĩnh viễn an tâm tu luyện, thế nhưng tự hồ như cũ trốn không thoát thế tục khống chế, nguyên tưởng rằng Sơn chủ đối với nàng khá là ân đức, thế nhưng cuối cùng dĩ nhiên sẽ là như vậy một phen hoàn cảnh, hỏi thế gian tình là gì, luôn. Lăng Quân không khỏi nghĩ tới Giang Trần, cái kia không nguyện ý cưới nam nhân của nàng, như là đã vì là, nàng liền một sinh một đời đều là Giang Trần thê tử, chắc chắn sẽ không tái giá, cứ việc hai cái người thiên cắt một lần, nhưng là nàng chung quy sẽ không đi ly khai Giang Trần thế giới, yêu tự yêu, hận tự hận, hai tình như là lâu dài thời gian, lại há ở sớm sớm chiều chiều, trong lòng mình có yêu, liền đủ để, mặc dù Giang Trần cũng không thể cho nàng một phần an lòng, không có người rõ ràng. Vào giờ phút này, Lăng Quân tâm tình, sở hữu Sơn Hải Tông người, đều là yên lặng cùng đợi có chân chính cường giả, bước lên cửu tiêu, cưới vợ trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, Lăng Quân. Tuy rằng âu sầu trong lòng, nhưng là bọn hắn đồng dạng vui với gặp được như vậy rầm rộ chưa từng có đại hỷ sự, Dương Thần kiên quyết không rời, càng là đánh nát Lăng Quân trong lòng mộng ảo, xem ra, nàng chung quy khó thoát vận mệnh ma trảo, chẳng qua nếu như thật sự có như vậy một ngày. Nàng tình nguyện chết đi, thí dụ như Sương Mai, đi ngày khổ nhiều, người sinh một đời, không rời không bỏ, đỉnh núi bên trên, Lăng Quân vẻ mặt nghiêm túc, một mặt hờ hững nhìn phương xa, trăm ngày thời gian, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một cái búng tay, đối với Lăng Quân, nhưng là cực kỳ chậm rãi, tỷ võ chiêu thân, nghe vào biết bao bài cũ, thế nhưng là chân chính sinh tử giao chiến, vì tuyển ra có thể vì là Sơn Hải Tông sử dụng như ý Lăng Quân, mà nàng. Chẳng qua là một cái lời dẫn mà thôi, dẫn ra càng nhiều hơn cường giả, từ bốn phương tám hướng lũ lượt kéo đến, điểm này, Lăng Quân đã sớm đoán được, thế nhưng nàng không nghĩ tới Sơn chủ sẽ như vậy quyết tuyệt, ngay cả mình cũng không chịu gặp, kết cục rõ ràng, chính là làm cho nàng an tâm tiếp thu, làm cho nàng không cần nhiều nghĩ, mà thời khắc này, nàng cũng đã trở thành danh chính ngôn thuận chim hoàng yến, vốn tưởng rằng có thể an an ổn ổn quá một sinh, nhưng là vẫn là khó thoát thế tục vận rủi. Sinh hoạt ma trảo, Lăng Quân không phải một cái tràn ngập giả tâm nữ nhân, nàng chỉ nghĩ thanh thanh thản thản, nhưng là Sơn Hải Tông nhưng cũng không tính làm cho nàng chỉ đơn giản như vậy xuống, làm Sơn Hải Tông đệ nhất nữ thần, Lăng Quân trên bờ vai, tự hồ vác cực kỳ to lớn gánh nặng, nàng nên vì tông môn hưng suy mà sinh, vì là tông môn mạnh yếu mà chiến, vì là tông môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, tự hồ, mới là của nàng túc mệnh, này thiên hạ to lớn. Lại cái nào có ta một tia chỗ dung thân đây? Ha ha, Lăng Quân thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng vô cùng bi thương, thế nhưng hắn nhưng giống như một chỉ chim hoàng yến giống như vậy, hiện tại mặc dù là nghĩ lợi hại hơn Sơn Hải Tông nửa bước, tự hồ đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Lăng Quân biết, nếu Sơn chủ đã làm quyết định, hơn nữa còn là kim khẩu thánh dụ, vẫn chưa tự mình ra mặt, đã biểu lộ lập trường của hắn, Lăng Quân cũng không phải là không biết điều. Mà là nàng đối với sinh hoạt, đúng là lại một lần nữa mất đi hy vọng, Sơn Hải Tông mang cho nàng, đúng là một loại không có gì sánh kịp thương tổn, yêu quái, chỉ trách này một bộ thân xác thối tha, nhưng dẫn tới hồng trần loạn thế, làm cả Sơn Hải Tông, đều là đổ xô tới, nếu không thì, chữ quân thông, cũng chưa chắc sẽ ngày đêm bảo vệ tại chính mình thân một bên, hết thảy tất cả, đều chỉ có thể là nàng gieo gió gặt bão, không oán được bất luận người nào. Quái chỉ tự trách mình người sinh thật sự là quá khuyết điểm thất bại. Giang Trần, này một sinh, ta hận xuyên thấu qua ngươi, cũng yêu xuyên thấu qua ngươi, đến sinh, ta hy vọng chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp gỡ. Lăng Quân ngưng mắt nhìn xa xa 10 triệu dặm tuyết sơn, tuyết trắng mênh mang, lại không kịp nàng sâu trong nội tâm vẻ lạnh lẽo. Sơn Hải Tông tin tức, ở không tới 10 ngày thời gian bên trong, chính là truyền khắp gần phân nửa Trung Châu thần thổ bên trên, dường như châu chấu phi thiên giống như vậy. Truyền khắp hầu như tất cả tông môn, một khắc đó, làm cho vô số người đều theo sôi trào, các đại tông môn thiên tài, mỗi cái lĩnh vực cường giả, tất cả đều là nóng lòng muốn thử, phải biết Lăng Quân có thể là cả Sơn Hải Tông kể đến hàng đầu nữ thần, phong thái, đứng đầu cổ kim, lệnh Sơn Hải Tông đệ tử, không không đối với hắn ngưỡng mộ vạn phần, coi như là tình nhân trong mộng, người theo đuổi, cũng là rất nhiều, dường như qua sông chi lý giống như vậy, khó có thể nói ra đến tột cùng có bao nhiêu, lần này tỷ võ chiêu thân, tuy rằng quê mùa, thế nhưng hấp dẫn, nhưng là hàng ngàn hàng vạn cường giả, tiến về phía trước Sơn Hải Tông, bởi vì này chút người đều muốn xem một chút, Sơn Hải Tông đệ nhất thần nữ phong thái, đến tột cùng có bao nhiêu khiến người mê mẩn, lần này tỷ võ chiêu thân, thanh niên tuấn kiệt, nhất định sẽ gió nổi mây vần, cách nhau rất nhiều, khiến người hoàn toàn không dám khen tặng, vẻn vẹn là Sơn Hải Tông, phỏng chừng liền là có thêm mấy chục thần hoàn cảnh cao thủ, đối với Lăng Quân tâm thần ngóng trông, trận chiến này, cũng không phải là chỉ có chữ quân thông, mới thật sự là mạnh mẽ người cạnh tranh, muốn trở thành tuyệt đối người thắng, ôm mỹ nhân về, không phải là dễ dàng như vậy, toàn bộ Trung Châu thần thổ, thậm chí đã trở thành một việc trọng đại, người càng ngày càng nhiều, tham dự vào, vì chính là có thể chứng kiến Sơn Hải Tông thần nữ Phương Dung, Đông Doanh núi, một tòa vạn năm bên trong tòa thành cổ, Giang Trần đã trong này dừng lại nửa tháng có thừa, bởi vì trong tay hắn thần binh bảo khí, lại lần nữa tế luyện, lần này, hắn phải đem 108 chuôi bảo kiếm, toàn bộ đều biến thành hỗn nguyên bảo khí, một khi 108 chuôi hỗn nguyên bảo khí đại thành, như vậy Giang Trần ở đế cảnh bên dưới, hầu như chính là không có đối thủ, 108 chuôi hỗn nguyên bảo khí, cơ hồ là bất luận người nào cũng không dám tưởng tượng, mặc dù là nửa bước đế cảnh cao thủ, phỏng chừng cũng phải tránh né mũi nhọn. Bất quá một lần nữa đúc nhiều như vậy thần binh bảo khí, đối với hắn mà nói, cũng đồng dạng không là nhất kiện đơn giản sự tình, thậm chí có thể sẽ để hắn chuẩn bị thương. Tầm thường luyện khí tông sư, có thể luyện chế ra một cái hỗn nguyên bảo khí, phỏng chừng đều không biết muốn tế luyện thêm lâu, mà Giang Trần cần cùng tế luyện 108 chuôi, trong đó gian nan hiểm trở, có thể tưởng tượng được. Thế nhưng đây là Giang Trần là tối trọng yếu một bước, chỉ phải hoàn thành hỗn nguyên bảo khí luyện chế. Hắn có thể đủ chân chính dám đối mặt Trung Châu thần thổ bên trên cường giả, mặc dù là đối mặt phù đồ tháp, hắn cũng dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Bất quá Giang Trần cũng không sẽ coi thường này chút cổ xưa thế lực, có thể sừng sững ở toàn bộ Trung Châu thần thổ chi hàng ngàn vạn năm, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý, thực lực đó cùng gốc gác, là không thể khinh thường. Giang Trần hiện tại duy nhất có thể làm tốt, chính là đem thực lực của chính mình tiện tay đoạn, tăng lên tới đỉnh cao. Bởi vì hắn khả năng phải đối mặt người, chính là phù đồ tháp, Khuynh Thành cùng Ngưng Tỷ, tất cả đều ở phù đồ tháp trong tay, Giang Trần không dám có bất kỳ xem thường, giết tới phù đồ tháp, chấn động Trung Châu thần thổ, chính là Giang Trần chuyện cần làm, chờ hắn chân chính chấn động toàn bộ Trung Châu thời điểm, một khắc đó, Tiểu Vũ thì có thể thấy được chưa? Giang Trần trong lòng, vô cùng chua xót, qua nhiều năm như vậy, hắn duy vừa cảm giác được xin lỗi người, chính là Tiểu Vũ. Hắn một đường từ Bắc Lương Thần Châu đi tới hôm nay, nhưng căn bản không có phát hiện qua Tiểu Vũ tin tức, hắn không thể tha thứ chính mình, đó là hắn thất bại, là sự bất lực của hắn, mới tạo cho vào giờ phút này, Khuynh Thành cùng Ngưng Tỷ mất tích, nếu như mình có thể cường một điểm, mạnh hơn chút nữa, có lẽ kết cục tựu sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Giang Trần mặt đỏ tới mang tai, tay cầm búa tạ, không ngừng ở 108 chuôi thần binh bảo khí bên trên tiến hành rèn đúc, thanh liên trạm tinh hỏa không ngừng dâng lên. Không ngừng loại bỏ tạp chất trong đó, lần lượt nấu lại đúc lại, lần lượt ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong nung nấu, đối với Giang Trần mà nói, một lần nữa rèn đúc mỗi một thanh hỗn nguyên bảo khí, đều không phải là dễ dàng như vậy, cần kinh nghiệm, đều là cực kỳ thống khổ cùng khô khan nung nấu. Rốt cục, hai tháng sau, Giang Trần trong tay 108 chuôi hỗn nguyên bảo kiếm, triệt để xuất thế, may mà hắn trước đó bố trí xong trận pháp, nếu không thì, phỏng chừng toàn bộ cổ thành đều sẽ biến thành một vùng phế tích đi, kinh thiên lôi đình không ngừng rơi xuống, rèn luyện thần kiếm, lại thêm Giang Trần trong tay thiên lôi, lần lượt thiên truy bách luyện, lôi quang điện lặng, sẽ thành bảo khí. Cùng lúc đó, Giang Trần đem Long Kỵ thiên vệ cùng lôi thần hộ vệ đội con rối, toàn bộ tiến hành rèn luyện cùng tân trang, làm cho tất cả con rối, thực lực tất cả đều là đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ cảnh giới, Giang Trần này mới dừng tay, đợi đến hắn hoàn thành viên mãn thời điểm. Toàn bộ người đã mệt đến gục xuống, không nhúc nhích, đầy đủ ngủ 3 ngày 3 đêm. Lúc tỉnh lại, Long Ảnh Nhi vẫn là 10 phần điềm rộng thủ ở hắn thân một bên, không nhúc nhích, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, để Giang Trần trong lòng vô cùng ấm áp. Đi thôi, chúng ta hiện tại tựu rời đi nơi này. Giang Trần xoa xoa Long Ảnh Nhi vô cùng tinh xảo mặt cười, mỉm cười nói, lúc này thực lực của hắn cũng đã đạt đến thần hoàng cảnh trung kỳ đại viên mãn, cự ly thần hoàng cảnh hậu kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Thế nhưng Giang Trần đã không chờ được, hắn trước tiên phải chạy tới phù đồ tháp, hắn nhất định muốn làm cho cả phù đồ tháp trả giá thật lớn. Cứ việc, lấy thực lực bây giờ của hắn, có lẽ hoàn toàn không đủ để hoàn thành đối với phù đồ tháp xung kích. Tự ở Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi ly khai cổ thành một khắc đó, lại bị phía dưới người đối thoại hấp dẫn. Làm sao nhiều người như vậy đều đuổi hướng về Sơn Hải Tông? Chẳng lẽ là có đại sự gì muốn phát sinh sao? Nghe nói là bởi vì Sơn Hải Tông tông chủ đưa hắn nhập thất nữ đệ tử đẩy ra ngoài, tiến hành tỉ võ chiêu thân, vì lẽ đó vô số người đều là người trước ngã xuống người sau tiến lên chạy về nơi đó. Thật sao? Coi là thật như thế, ta cũng nên đến xem nhìn, ha ha ha, nói không chắc có thể ôm mỹ nhân về đây, cắt, tự ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, vô số thần hoàng cảnh cường giả đều sẽ bị chen rơi đầu, chỉ bằng ngươi. Không có làm trò, có người nói cái kia Sơn Hải Tông nữ thần, Khuynh Quốc Khuynh Thành, chính là Trung Châu thần thổ bên trên, tuyệt sắc phương hoa nhân vật. Thật giống gọi cái gì, Lăng Quân. Giang Trần sắc mặt bỗng nhiên mà biến. Trong ánh mắt lập lòe khó có thể đè nén ánh sáng, dòng máu khắp người, cũng là vào lúc này sôi trào lên. Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, ngút trời mà hạ, bốn, năm cái thần tôn cảnh cấp bậc cao thủ, cảm nhận được Giang Trần vô thượng uy áp, tất cả đều là sắc mặt đại tiện, không dám thở mạnh, cả người run rẩy, mồ hôi nước chảy ròng, bởi vì Giang Trần áp bức tư thế, hoàn toàn bao phủ bọn họ. Các ngươi vừa nãy ai, cái kia Sơn Hải Tông tỷ võ chiêu thân người, là ai? Giang Trần trầm giọng hỏi, là Lăng Quân. Sơn Hải Tông đệ nhất thần nữ, Trung Châu thần thổ bên trên chói mắt nhất thiên chi kiều nữ, Lăng Quân, chính là nàng. Một cái câm như hến nam tử thấp giọng nói ra, tự hồ không dám chậm trễ chút nào, chỉ sợ Giang Trần sẽ đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, vốn tưởng rằng thần tôn cảnh thực lực cấp bậc, đủ để hoành hành vô kỵ, ở toàn bộ cổ thành, đều là lấy bọn họ vì là tôn, nhưng là ai từng nghĩ đến, nho nhỏ này bên trong tòa thành cổ. Dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái như vậy hung hăng vô cùng cao thủ, các ngươi đi thôi. Giang Trần trầm mặt chốc lát, chung quy là không có làm khó bọn họ, mấy người như nhặt được đại xá, toàn bộ đều là lui về phía sau mà đi, sắc mặt tái nhợt, liên tục không ngừng trốn ra Giang Trần mí mắt bên dưới. Giang Trần ngưng mắt nhìn phương xa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết làm sao. Lăng Quân, Lăng Quân, Giang Trần lầm bầm nói ra, ngày bên dưới, thật chẳng lẽ sẽ chuyện trùng hợp như vậy sao? Trùng tên trùng họ, rồi lại xuất sắc như vậy sao? Giang Trần không tin, hắn thật chặt siết nắm đấm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc trước Lăng Quân ra đi không lời từ biệt, rời đi chính mình, rời đi Bắc Lương Thần Châu, Giang Trần chính là mang trong lòng hổ thẹn, chính mình cũng không phải là không yêu nàng, cũng không phải là tâm có tương ứng mới sẽ đem cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là hắn trong nội tâm có quá nhiều hổ thẹn, không cách nào tự kiềm chế, hắn lo lắng, là không thể cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Đã từng hình ảnh, tái hiện trái tim, Giang Trần nội tâm, chảy xuôi quá một tia dòng nước ấm, từ tiến nhập thần giới bắt đầu, hắn gặp người, chính là Lăng Quân, từ hai cái người quen biết, tương ái, hiểu nhau, đều trong lúc lơ đãng, hắn quan tâm nàng đi ở, quan tâm nàng người ở phương nào, không có đi tìm kiếm Lăng Quân, chỉ là bởi vì Giang Trần muốn cho nàng một phần an ổn, hắn biết thân là một người đàn ông đây là nhu nhược, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như có như vậy một ngày. Nàng vẫn còn, tâm cũng vẫn còn, Giang Trần tìm tới Tiểu Vũ các nàng, nhất định sẽ đi lại tìm về Lăng Quân, tuy rằng đối với nàng mà nói, cái này cũng không công bằng, nhưng là Giang Trần có thể làm được, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng thời khắc này, bất đồng, Lăng Quân thậm chí là tỷ võ chiêu thân, lửa xém lông mày, Giang Trần nghĩ muốn rời đi luôn, nhưng là hắn thật sự có thể làm được sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, tại làm sao trong nháy mắt, tâm của hắn đột nhiên căng lại. Hắn vô số lần hỏi chính mình, nếu như, Lăng Quân thật sự gả làm vợ người khác, hắn thật sự có thể tiếp thu sao? Giang Trần trong nội tâm điên cuồng, đã cho hắn đầy đủ trả lời, không thể, tuyệt không có thể. Hắn thua thiệt Lăng Quân, thật sự là rất nhiều nữa, nàng không biết bị bao nhiêu khổ, gánh chịu bao nhiêu năm tháng, khốn cùng lưu rời. Hắn biết, nếu như là nàng, mặc dù là tỷ võ chiêu thân, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, Giang Trần so với bất luận người nào đều phải tin tưởng nàng. Sơn Hải Tông, chỉ đứng sau Võ Đan Điện cùng Phù Đồ Tháp ba đại tông môn một trong, một tháp nhất điện chiếm hai một bên, Ngân Hải Bắc Cực núi ở trước, liền phù đồ tháp chính mình cũng dám xông vào, chính là Sơn Hải Tông, lại đáng là gì? Nếu quả như thật là ngươi, như vậy lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi ly khai ta, Giang Trần trong lòng âm thầm thề, ngươi làm sao vậy? Giang Trần ca ca, Long Ảnh Nhi nhìn thấu Giang Trần thất thần, một khắc đó, nàng trong lòng sinh ra ý nghĩ, có lẽ, cái kia cái gọi là Sơn Hải Tông nữ nhân, hẳn là cùng Giang Trần ca ca có thiên ti vạn lũ quan hệ, nữ nhân thần kinh là rất nhạy cảm, giác quan thứ sáu, cũng là phi thường mạnh, vì lẽ đó không râu Giang Trần nói nhiều một câu, thiện giải nhân ý Long Ảnh Nhi, đã đoán được tất cả, bây giờ nàng, đã không còn là cái kia một cách tinh quái thiếu nữ, nàng so với bất luận người nào, đều mong mỏi càng thêm hiểu rõ Giang Trần, một sinh một đời, chờ hắn như lúc ban đầu. Giang Trần nhìn Long Ảnh Nhi một chút, thở dài một tiếng, không quản ngươi đi đâu, Ảnh Nhi đều cùng đi với ngươi. Không nên do dự, muốn làm phải đi làm, phía trên thế giới này không có thuốc hối hận, không phải chờ tới mất đi, muốn hối hận cũng không kịp. Long Ảnh Nhi nụ cười vô cùng thuần hậu, lông mày giác trong đó tri tính cùng trang nhã, đã là càng phát thông dong, so với lúc trước, càng hơn ngàn vạn lần. Nàng chưa bao giờ vì là Giang Trần ngột ngạt, chỉ muốn làm sao để Giang Trần ca ca vui vẻ, đây cũng là lòng của nàng, chỉ cần có thể để Giang Trần ca ca vui vẻ, như vậy ở nguyện là đủ. Cảm ơn ngươi, Ảnh Nhi, chúng ta đi, đi Sơn Hải Tông. Giang Trần vô cùng kiên định nói, vẻ mặt nghiêm túc, chuyến đi này, không biết đường về, thế nhưng hắn đã định trước sẽ không để chính mình lưu hạ tiếc nuối, chính như Long Ảnh Nhi từng nói, nếu lựa chọn, cũng không cần mang trong lòng tiếc nuối. Trên thế giới không có thuốc hối hận, tốt, chỉ cần có Giang Trần ca ca ở địa phương, chính là gia. Đối với ta mà nói, trời đất bao la, cũng không cùng ngươi đại. Long Ảnh Nhi hiệp cốt nhu tình, để Giang Trần trong lòng càng là vô cùng vui mừng, hết sức thương yêu, có vợ như thế, còn cầu mong gì. Sơn Hải Tông, ta Giang Trần đến, Lăng Quân, lần này, ta chắc chắn sẽ không thả ngươi đi, mặc dù là chân trời góc biển, ta cũng phải dẫn ngươi, cùng lao tới. Lại không có người, có thể ngăn cách ngươi và ta. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, nội tâm chấp nhất niềm tin, rốt cục tràn đầy kỳ vọng. Giang Trần tâm như về mũi tên, thẳng đến Sơn Hải Tông mà đi, không nghĩ làm cho nàng, nhiều hơn nữa chờ một khắc. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Sơn Hải Tông, một chỗ mấy chục dặm rộng tuyết sơn bên trên, bị một kiếm vót ngang, kéo dài vô tận, tuyết lớn đầy trời, bao phủ trong làn áo bạc. Trăm ngày đã gần đến. Toàn bộ Sơn Hải Tông ngoại vi, đã là tụ tập vô số cường giả, thần hoàng cảnh cường giả, đâu chỉ mấy trăm, vô số thần tôn cảnh cường giả đi tới nơi này, liền đã là lực bất tòng tâm, có nhiều như vậy thần hoàng cảnh cường giả, bọn họ mặc dù là có bản lãnh đi nữa, phỏng chừng cũng chỉ là bia đỡ đạn phân nhi, vì lẽ đó càng nhiều người, cũng là triệt để mất đi hy vọng, trở thành người đứng xem. Tuy rằng Lăng Quân còn chưa xuất hiện, thế nhưng tất cả mọi người dĩ nhiên là rụt rà rụt rịch, thậm chí Trung Châu thần thổ bên trên, một vài đại tông môn, cũng đều là phái ra không ít đệ tử ưu tú, hung hăng vô cùng tán tu, càng là vô số, số lượng hàng trăm thần hoàng cảnh cường giả, ở Sơn Hải Tông xung quanh, tạo thành một mảnh rầm rộ. Sơn Hải Tông cũng là khá có đại tông phong độ, đem tất cả cường giả, đều là dẫn vào Sơn Hải Tông bên trong, dù sao đây là bọn hắn làm chủ tỷ võ chiêu thân, Sơn Hải Tông cũng là tự tin vô cùng. Ai dám trong này gây sự, như vậy không khác nào là tự tìm đường chết, mặc dù là ngươi phù đồ tháp người, cũng chưa chắc sẽ có như vậy lá gan. Sơn Hải Tông chính là Trung Châu thần thổ bên trên trụ cột vững vàng, tông môn hung hăng, ngàn hơn vạn năm, cùng thế tục đồng thọ, uy thế cỡ này, ai dám manh động. Sơn Hải Tông đệ tử cũng là cực kỳ kiêu ngạo, mặc dù là không thể cùng thần nữ làm bạn, cũng là một lòng mong mỏi, có thể có cường giả xuất hiện, tung hoành bể nghệ. Mới có tuyệt thế phong thái, cùng Sơn Hải Tông nữ thần Lăng Quân, cộng đi thiên hạ. Ha ha ha, xem ra chúng ta Sơn Hải Tông nữ thần, tuyệt không phải là hư danh a, lần này tỷ võ chiêu thân, dĩ nhiên để nhiều người như vậy đều là đổ xô tới. Lăng Quân sư tỷ cố nhiên mạo mỹ kinh người, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng những tên kia chân chính xem trọng, nhưng chưa chắc chỉ là Lăng Quân sư tỷ. Nói đúng lắm, có lẽ bọn họ càng để ý, nhưng là Sơn Hải Tông tài nguyên, một khi gia nhập Sơn Hải Tông, lại cưới Lăng Quân sư tỷ làm vợ, cái kia địa vị còn chưa phải là nước lên thì thuyền lên. Trở thành Sơn Hải Tông đại lão, có thể so với những tán tu kia, thậm chí là một ít tông môn nhất tông chi chủ, đều muốn địa vị cao thượng a. Đương nhiên, có lẽ ở trong này, cũng không có thiếu người, là vì Lăng Quân sư tỷ khuôn mặt đẹp, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, anh hùng ai không thích chưng diện người đâu. Ha ha, vô số người ngóng trông, yên lặng cùng đợi, đủ có hơn 400 thần hoàng cảnh cường giả tham dự vào một lần này tỷ võ chiêu thân, có thể thấy được Sơn Hải Tông sức hiệu triệu rộng, sức hấp dẫn to lớn. Vào giờ phút này, Sơn Hải Tông bên trong, Sơn chủ như cũ còn đang bế quan, chủ trì tỷ võ chiêu thân người, vẫn như cũ tam trưởng lão Dương Thiền, làm Sơn Hải Tông ngoại sự chủ bộ, Dương Thiền bụng làm dạ chịu. Vào lúc này, đối mặt vô số ngoại tộc người, Dương Thiền vẫn là khí định thần nhàn, Sơn Hải Tông uy thế, đại tông phong độ khí độ, biểu lộ ra không bỏ sót. Dương Thiền vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường 10 dặm trên tuyết phong, người người nhốn nháo, trong lòng cũng là vô cùng vui mừng, lần này Sơn chủ quyết định, xem ra là hoàn toàn chính xác, tình cảnh này, là hắn sớm là có thể dự liệu đến. Hôm nay, chính là ta Sơn Hải Tông tỷ võ chiêu thân đại nhật tử, mà con gái hắn, chính là ta Sơn Hải Tông Sơn chủ đệ tử nhập thất, Lăng Quân. Hôm nay, ai nếu như có thể thắng được, vạn ngàn trong bụi hoa, độc lấy một muôi, như vậy, chính là ta Sơn Hải Tông đệ tử, có thể hay không ôm mỹ nhân về, tự xem các ngươi có hay không có can đảm này, có hay không có thực lực này. Dương Thiền khoanh tay mà đứng, vẻ mặt kiêu căng, lệnh vô số thần hoàng cảnh cường giả đều là chùn bước, thần hoàng cảnh hậu kỳ Dương Thiền, thực lực đó, đủ để vấn đỉnh Trung Châu thần thổ bên trên đệ nhất thê đội người mạnh nhất trong trận doanh, thực lực như vậy. Cũng đích xác có kiêu ngạo tư bản. Các ngươi cần phải làm, không chỉ là hai chiếc đấu, mà là trong 10 người, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó liền có thể đủ bộc lộ tài năng. Cuối cùng tuyển ra 40 người, hai hai quyết đấu, ai có thể trở thành người thắng cuối cùng, ai có thể đứng ở cường giả chi đỉnh, ai chính là ta Sơn Hải Tông đệ tử, trở thành ta Sơn Hải Tông rễ hiền. Đương nhiên Sơn Hải Tông bên trong đệ tử, đều có thể nghênh chiến, thị phi thành bại, chỉ trong một ý nghĩ. Nếu lựa chọn liều một phen, như vậy chính là sinh tử đừng luận, ai có thể cười đến cuối cùng, ai có thể ôm mỹ nhân về, bản tọa rửa mắt lấy chờ. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt. Vào giờ phút này, Giang Trần đã đứng ở Sơn Hải Tông bên trong, vẫn chưa gặp được Lăng Quân, vì lẽ đó Giang Trần cũng là không có gấp, mà là dùng tên giả thần Giang, gia nhập vào luận võ trong đại quân. Sơn Hải Tông thiết lập điều kiện, cực kỳ hà khắc, trong 10 người, mới có thể có một người thăng cấp. Đây không thể nghi ngờ là một hồi cực kỳ thử thách thực lực tỷ võ chiêu thân, nghĩ muốn chân chính bộc lộ tài năng, cũng không đơn giản. Nhưng là vì Lăng Quân, Giang Trần bụng làm dạ chịu, cái này là đồ, hắn nghĩ muốn cùng toàn bộ Sơn Hải Tông là địch, hiển nhiên là không có khả năng, vẻn vẹn là một cái tam trưởng lão Dương Thiền, Giang Trần cũng cảm giác được một ít áp lực, người này thực lực không tầm thường, nhất định không phải kẻ tầm thường, xem ra chính mình chỉ có thể một bước một cái vết chân. Thông qua một lần này tỷ võ chiêu thân, mới có thể có cơ hội gặp được Lăng Quân. Chân chính người thắng trận, các ngươi đem sẽ được Sơn Chủ chúc phúc, đến thời điểm Sơn Chủ sẽ vì các ngươi tự mình chủ trì mừng rỡ, này đem là các ngươi suốt đời vinh quang. Dương Thiền ngón tay hướng về Sơn Hải Tông cao nhất ngọn núi, đó chính là Sơn Chủ đạo trường, mỗi người trong mắt đều là mang theo mong đợi cùng hưng phấn, đều là không kịp chờ đợi chuẩn bị bắt đầu tỷ thí, mấy trăm thần hoàng cảnh cường giả, đều vào lúc này. Tràn đầy ý chí chiến đấu, bởi vì bọn họ chỉ thành công vì là người thắng sau cùng, mới có thể ôm mỹ nhân về, hơn nữa muốn ở Sơn Hải Tông đặt chân, không phải là đơn giản như vậy. Mau nhanh bắt đầu đi, ha ha, chúng ta đã không thể chờ đợi. Đúng đấy, trưởng lão, chúng ta hiện tại chỉ có một nguyện vọng, đó chính là mau nhanh nhìn thấy chúng ta trong lòng nữ thần, Lăng Quân. Dục tốc bất đạt, một đám không biết điều gia hỏa, thật sự cho rằng Sơn Hải Tông con rể là tốt như vậy làm mà. Trong đám người, ngưng tụ không ít Sơn Hải Tông người, đối với cái kia chút chưa từng thấy việc đời nhà quê, bọn họ nhưng là tràn đầy dễu cợt mùi vị, thật không biết tại sao Sơn Chủ phải đem một lần này tỷ võ chiêu thân, mở rộng đến toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, lẽ nào Sơn Hải Tông thiên tài trắc tuyệt hạng người, còn không nhiều sao, hơn 400 người, có 1/5 tham gia tỷ thí người, tất cả đều là Sơn Hải Tông người, từng cái thần hoàn cảnh cường giả, đều là không cam lòng yếu thế. Tuy rằng bọn họ chưa chắc có thể rút ra thứ nhất, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, nhưng là một loại không cùng một dạng thử nghiệm, càng là đối với nữ thần Lăng Quân một loại ngóng trông tình. Chúng ta Lăng Quân sư tỷ nhưng là chim sa cá lặn chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, như thế nào các ngươi bất luận người nào đều có thể chứng kiến phương dung. Đối với cái kia chút từng trải qua Lăng Quân dung nhan người, mỗi người đều là khuôn mặt tự hào, vô cùng thần khí. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn những thần hoàng kia cảnh cường giả. Không thiếu có thực lực mạnh mẽ hạng người, trận chiến ngày hôm nay, có lẽ cũng không sẽ quá ung dung, này chút người từng cái cũng đều là mỗi người một ý, có ham muốn Sơn Hải Tông, cũng có ham muốn Lăng Quân sắc đẹp, tóm lại, chân chính thích Lăng Quân, sợ là không có, hơn 400 người, chia làm 40 tổ, nói cách khác, cuối cùng chỉ có 40 người có thể thăng cấp giai đoạn thứ 2 tranh cướp, 10 người tranh bá chiến, nhìn như đơn giản, chỉ cần lưu lại một tựu được, thế nhưng đánh bại mặt khác 9 cái, thì sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, lấy nhiều thắng ít, không ở lời hạ. Giang Trần cẩn thận nhìn mỗi người, trận chiến này, hắn không có bại rơi tư bản, nếu như thua mất, như vậy thì là hắn sức một người, cùng toàn bộ Sơn Hải Tông là địch, nói cách khác, thua đều thua mất, khả năng tựu không có sau đó, liền này tỷ võ chiêu thân đều thắng không tới, có lẽ cũng là thuyết minh bọn họ là thật sự có duyên mà không có phận. Cuối cùng, chia đều tổ hoàn thành thời điểm, Giang Trần thấy 9 người, có 7 cái thần hoàn cảnh sơ kỳ, 2 cái thần hoàn cảnh trung kỳ, tất cả đều là chân chính cường giả, từng cái có thể nói là mắt cao hơn đầu, không phục bất luận người nào, thế nhưng này tràn quần hùng tranh giành cuộc chiến, vẫn là tướng nên chật vật. 10 người, nếu muốn trở thành người thắng sau cùng, như vậy nhất định phải kéo bè kéo cánh, muốn nghĩ sức một người, hoàn thành nghịch chuyển lời, vẫn là tướng nên chật vật. Giang Trần biết chính mình cũng không cần thiết vào lúc này triển lộ ra toàn bộ thực lực, nếu không thì nhất định sẽ bị để mắt tới. Một cái gầy gò nam tử khoanh tay mà đứng, nhìn Giang Trần một chút, cùng với thân bên thần hoàn cảnh trung kỳ một chút, thấp giọng nói ra, trước tiên đem bọn họ 7 cái giải quyết đi, làm sao? Đến thời điểm 3 người chúng ta người ai có thể thắng được, thì nhìn bản lĩnh của chính mình cùng tạo hóa. Gầy gò lời của nam tử, chiếm được Giang Trần cùng một cái khác nhận thức đồng ý. 7 cái thần hoàn cảnh sơ kỳ người, hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết chính mình tất cả đều là bị đánh giá thấp, nói cách khác, bọn họ 3 cái muốn chiến 7 cái, mặc dù là thần hoàn cảnh sơ kỳ, cũng tuyệt đối không phải một hồi thật đơn giản chiến đấu. Thần hoàn cảnh, lại có người nào là kẻ tầm thường, có chút thần hoàn cảnh sơ kỳ cường giả, chưa chắc đã là quả hồng nhũng. Giang Trần không chút biến sắc, này 2 cái thần hoàn cảnh trung kỳ, cũng đều là hết sức cẩn thận, 3 đối với 7. Ở về số người mặc dù có chút áp chế, nhưng là nếu như nhân gia thực lực mạnh mẽ lời, cũng sẽ không quá ung dung. Bất quá tốt ở Giang Trần đụng phải 2 cái thực lực không tầm thường thần hoàn cảnh trung kỳ người, thực lực khá là không yếu. 3 người ở đem 7 cái thần hoàn cảnh sơ kỳ tỷ thí người chém xuống ngựa hạ phía sau, rốt cục bắt đầu rồi 3 người trong đó hãn đấu. Vào lúc này, Giang Trần lấy một chọi 2, thực lực xác thực đi bộ nhàn nhã, 2 người kia thực lực đúng quy đúng cũ, tuy rằng không yếu, thế nhưng cũng không thể coi là quá mạnh, ở Giang Trần thần hoàn cảnh sơ kỳ thời khắc, sợ hắn nhóm cũng không là đối thủ, cuối cùng, Giang Trần cũng là không ra ngoài dự liệu chiến thắng 2 người này, thần hoàn cảnh trung kỳ cũng có mạnh yếu chi phân, hết sức hiển nhiên 2 người bọn họ thuộc về hạng bét tồn tại, Giang Trần ca ca mạnh thật, Long Ảnh Nhi ở một bên vì là Giang Trần cố lên, thậm chí xung quanh không thiếu nam nhân đều là vì thế mà choáng váng, tiểu tử ngươi cũng quá tham chứ, trong nhà có loại này mỹ kiều thê, có thể so với tiên nữ trên trời, mạo mỹ kinh người, khuynh quốc khuynh thành, lại vẫn đến theo chúng ta tranh cướp Lăng Quân, nhất định chính là nhân thần cộng phẫn. Giang Trần khẽ mỉm cười, bình tĩnh mà thông dong, hoàn toàn không để ý xung quanh cái kia chút giết người giống như ánh mắt, kéo Long Ảnh Nhi tay, yên lặng chú ý xung quanh người, trong đó chói mắt nhất, chính là một cái cường tráng như trâu nam tử mặc áo xanh, chiều cao 9 thước, thân thể cường tráng, tinh mi kiếm mục, sát khí lẫm lẫm, hai tay khoác trên tay áo, gương mặt hờ hững vẻ, uy thế kinh khủng, làm cho người kinh hãi run sợ. 9 người, bị phân đến hắn cái kia một tổ, tất cả đều là câm như hến, nhưng vì là người này khí tức, đã để cho bọn họ tràn đầy khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Cái tên này là ai? Như thế hung hãn. Nhìn lão tử đều nhiệt huyết sôi trào, ngươi đây cũng không nhận ra. Bát cực môn lãng cửu cực, đây cũng không phải là một loại gia hỏa, đủ để sánh ngang Sơn Hải Tông bất luận cái nào đệ tử thiên tài. Làm Trung Châu thập đại thiên tài một trong, cái này lãng cửu cực, không phải là dễ trêu như vậy, liền Sơn Hải Tông chữ quân thông, đều không phải là đối thủ của hắn, ta không tin, cái tên này tuy rằng rất mạnh, nhưng là phải mạnh hơn chữ quân thông, không phải là một chuyện dễ dàng, hai cá nhân thực lực còn thật bất hảo nói, lãng cửu cực có người nói nhưng là có hy vọng nhất trở thành bát cực môn bên trong, đột phá đế cảnh tồn tại, ngàn vạn năm đến, không biết có bao nhiêu người hít khói, đế cảnh. Xa xôi bao nhiêu tồn tại a, Bát cực môn, lãng cửu cực, Sơn Hải Tông, chữ quân thông, hai người kia, đều là ở Giang Trần trong đầu không ngừng tái hiện ra, hai cá nhân thực lực, tương tự khí thế như hồng, không thể ngăn cản, lấy một địch chính, thô bạo lẫm liệt, ở hai người bọn họ trước mặt, tự hồ không ai có thể duy trì trấn định, hai người kia chưa từng có từ trước đến nay sát phạt, lệnh cái kia chút đối thủ không ngừng run rẩy. Người tên, cây có bóng, hai người kia có cái kia loại xu thế không thể đỡ thô bạo, đã để người sợ sợ, hai người bọn họ xuất hiện, một đường thông suốt, không ai có thể cản bọn họ lại. Ở trong này, Giang Trần còn chứng kiến một cái người, một đạo quen thuộc bóng lưng, Bá Triều Nguyên, Kim Cương Phù Đồ Tòa Hạ Đại Đệ Tử, cái tên này kiên kỵ, không biết lệnh bao nhiêu người khiếp đảm, Phù Đồ Tháp vẫn luôn là một cái làm người sợ hãi tồn tại, thế nhưng mặc dù là Phù Đồ Tháp ở Sơn Hải Tông ở đây, cũng là không dám ngông cuồng tự đại chủ động bới lông tìm vết, vì lẽ đó Bá Triều Nguyên đến đây, mục đích chỉ có một, đó chính là cưới vợ Lăng Quân, cái kia được tôn là Sơn Hải Tông đệ nhất nữ thần nữ tử. Giang Trần biến mất dung nhan cùng khí tức, Long Ảnh Nhi cũng là lựa chọn biết điều hạ xuống, mang theo đấu bồng, chính là sợ Bá Triều Nguyên người này tìm tới. Bá Triều Nguyên khủng bố, cũng là cho này chút người vây xem, rung động thật lớn, thực lực của hắn, theo Giang Trần, cũng không so với Bát Cực Môn Lãng Cửu Cực nhỏ yếu, lúc trước chính mình đánh với hắn một trận, còn chưa phân ra thắng bại, không có chân chân chính chính đánh một trận, đối với Giang Trần tới nói, cũng là 10 phần tiếc nuối, hôm nay, chính là không biết có thể hay không đụng tới người này. Đúng vào lúc này, Bá Triều Nguyên từ Giang Trần thân một bên mà qua, chau mày, nhìn về phía Giang Trần, lạnh lùng nói, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp? Giang Trần lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, bèo nước gặp nhau, hạ thủ lưu tình mới là. Bá Triều Nguyên lạnh rên một tiếng, xoay người mà qua, sẽ không tiếp tục cùng Giang Trần nói nhiều một câu. Cuối cùng, 40 người toàn bộ thăng cấp, ở trong này, có gần một nửa, tất cả đều là thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả. Tụ tập gần phân nửa Trung Châu thần thổ bên trên thanh niên tuấn kiệt, trong đó hiểm ác, hiểm chết còn sinh, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, cũng đều là không có ngoại lệ chút nào, hơn 400 người, chết 18 cái thần hoàn cảnh cấp bậc cường giả, lệnh vô số người tặc lưỡi, 18 cái thần hoàn cảnh cấp bậc cường giả, đây chính là một ít trung đẳng trong tông môn tuyệt đối chủ lực A, thế nhưng vào giờ khắc này tỷ võ chiêu thân bên trong, nhưng lộ ra bé nhỏ không đáng kể, 4 trong 10 người, 2-2 quyết đấu. Giang Trần không hề bất ngờ, lấy được thắng lợi, cuối cùng còn lại hạ 20 người, mà này 20 người, nhưng là 5 người một tổ, đấu võ người thắng sau cùng, tứ cường đản sinh, mới là quyết chiến cuối cùng, ý trời khó tránh, Giang Trần cùng Lãng Cửu Cực cùng Chữ Quân Thông, tất cả đều không thể phân ở đồng nhất tổ, thế nhưng Bá Triều Nguyên, nhưng là phân ở 5 người chi tổ, cái này cũng là Giang Trần hôm nay mạnh nhất một trận chiến, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đi đến một bước này. Cũng thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bá Triều Nguyên nhìn Giang Trần một chút, bất quá nhưng chưa để vào trong mắt, 5 người cuộc chiến, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là cười đến tốt nhất. Giang Trần không dám thất lễ, bởi vì lần này, hắn nhất định sẽ đối đầu Bá Triều Nguyên. Nhất là khiến người rung động là, Giang Trần gặp được một người, một cái để hắn không tưởng được người. Nguyệt Nhi, nàng lấy nữ giả nam trang tư thế, xuất hiện ở tỷ võ chiêu thân thi đấu bên trên. Thực tại để Giang Trần tràn đầy khiếp sợ, thậm chí là có chút dở khóc dở cười. Bất quá vào lúc này, cứ việc nàng đã cải biến dung mạo, thế nhưng là không cách nào thay đổi Giang Trần đối với nàng hơi thở quen thuộc. Toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, vóc người cao gầy, tay cầm quạt giấy, khá có mấy phần tư thế oai hùng. Nguyệt Nhi cũng là một đường quá ngũ quan, trảm lục tướng, cuối cùng bị phân đến rồi Giang Trần tổ này, lệnh Giang Trần cũng là hết sức cảm khái. Đại ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Muốn ta không có. Khà khà, Nguyệt Nhi nhìn về phía Giang Trần, truyền âm nói ra, tràn đầy dí dỏm mùi vị, khóe miệng cân nhắc, cũng là lệnh Giang Trần không dám khen tặng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Trần hơi nhướng mày, lần đầu gặp gỡ Nguyệt Nhi, hắn tự nhiên là vui vẻ, thế nhưng Nguyệt Nhi xuất hiện ở đây loại trường hợp, nhưng cũng không để Giang Trần có thể tiếp thu. Ta biết đã không gạt được ngươi, lúc trước ngươi từ Hách Liên gia tộc ly khai phía sau, ta chính là nhận được Lăng Quân tỷ tỷ đưa tin, nói tất cả mạnh khỏe, thế nhưng ta lại hết sức lo lắng, giữa các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, ta bắt đầu từ Hách Liên gia tộc đi ra, thế nhưng cuối cùng nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào gặp được Lăng Quân tỷ tỷ, Sơn Hải Tông tầng tầng bao vây, vô cùng uy nghiêm đáng sợ, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, cũng không cách nào lẫn vào trong đó. Cuối cùng, không nghĩ tới Sơn Hải Tông dĩ nhiên dùng hết thủ đoạn như vậy, tỷ võ chiêu thân, ta tự phóng đoán, Lăng Quân tỷ tỷ nhất định là bị Sơn Hải Tông hạn chế tự do, nếu không thì, nàng không có lý do không đi ra gặp ta. Bất đắc dĩ bên dưới, ta cũng chỉ có thể nữ giả nam trang, muốn thử một chút, xem có thể hay không đủ đi tới cuối cùng, nếu như ta cưới được Lăng Quân tỷ tỷ, đại ca ca có khóc hay không ngất ở WC. Nguyệt Nhi một mặt ý cười, trong ánh mắt càng là mối tình thầm kín, thấy được đại ca ca, nàng so với bất cứ chuyện gì đều phải cao hứng, có đại ca ca ở, trong lòng nàng cũng là vô cùng an tâm. Giang Trần không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới này nha đầu dĩ nhiên tại chính mình chi tới trước ở đây, thậm chí sớm đã biết Lăng Quân ở nơi nào, chỉ là mình bị chẳng hay biết gì, ngươi không cảm thấy ngươi nên theo ta nói chút gì không? Lúc trước ta ly khai phía sau, ngươi nhưng là một câu nói đều không nói. Giang Trần giả vờ tức giận nói, trừng Nguyệt Nhi một chút, Nguyệt Nhi biểu môi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ áy náy. Xin lỗi, đại ca ca, ta biết lỗi rồi. Nguyệt Nhi thấp giọng nói ra, thời khắc này, Long Ảnh Nhi cũng là nhìn thấu Nguyệt Nhi là nữ giả nam trang, tâm sinh nghi hoặc, nữ nhân là tương đương nhạy cảm, chỉ cần một chút, Long Ảnh Nhi chính là nhìn thấu Nguyệt Nhi trong ánh mắt, đối với Giang Trần là tràn đầy yêu say đắm, đó cũng không phải là không muốn xa rời, mà là khắc cốt minh tâm yêu. Tuy rằng nàng hết sức hàm súc, thế nhưng không thể phủ nhận, nàng xem hướng về Giang Trần thời gian, trong mắt nhưng là tràn đầy nhu tình. Nguyệt Nhi tự hồ cũng là cảm thấy Long Ảnh Nhi ánh mắt, hơi có chút kinh ngạc. Long Ảnh Nhi, thê tử của ta. Giang Trần nhìn về phía Long Ảnh Nhi, Long Ảnh Nhi hướng về phía Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười. Một khắc đó, Nguyệt Nhi sắc mặt, nhưng là có chút lúng túng, cường hành bỏ ra một nụ cười, bất quá sâu trong nội tâm, nhưng là tràn đầy thất vọng cùng cô đơn. Mình cùng đại ca ca trong đó, chung quy là cách một tầng ra, để nàng trong lòng tràn đầy nước mắt. Giang Trần cũng không ngốc, tự nhiên có thể thấy, Nguyệt Nhi tâm tư, bất quá vào giờ phút này, cũng không phải nhi nữ tình trường thời khắc, kế trước mắt, chính là trước phải thắng nhưng bá Triều Nguyên lại nói. Bất quá một khắc đó, hắn nhưng thì không cách nào quên Hách Liên Dung Nhi ánh mắt, cái kia đơn thuần nữ hài, một mặt khao khát nhìn Giang Trần, khóe miệng tràn đầy mong đợi, thấp giọng hỏi nói, ân công. Cái kia, đồ đệ của ngươi đây. Vương Phượng Kỳ đây. Một khắc đó, Giang Trần thậm chí vì đó nghẹn lời, không biết nên làm sao sẽ mang, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, bi thương tình cảm bộc lộ trong lời nói. Giang Trần sắc mặt, để Hách Liên Dung Nhi cũng là trong lòng ngẩn ra, khá là phức tạp, nàng một đường theo Nguyệt cô đi ra, chính là vì truy tìm Vương Phượng Kỳ. 20 năm như một ngày, nàng chưa từng có nửa điểm hời hợt, nàng biết, chỉ cần Nguyệt cô tìm tới ân công một khắc đó, nhất định là có thể nhìn thấy Vương Phượng Kỳ. Cái kia ngu gia hỏa, là nàng chân chính ân nhân cứu mạng, năm đó một màn, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên, là Vương Phượng Kỳ đưa nàng từ trong tuyệt cảnh giải cứu ra. Mặc dù biết Vương Phượng Kỳ tâm có tương ứng, thế nhưng Hách Liên Dung Nhi cũng không sợ, bởi vì nàng tin tưởng mình tổng có một ngày có thể cảm động hắn, dù sao người mất đã qua đời, nhưng là người sống, dù sao cũng nên nhìn về phía trước. Hắn đã đi rồi. Ta không thể bảo vệ được hắn. Giang Trần, lệnh Hách Liên Dung Nhi cả người run lên, lão đảo, lui về phía sau vài bước, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, thiếu nữ trong ánh mắt chỗ trống cùng mê mang, thất hồn lạc phách vẻ mặt, làm cho đau lòng người. Giang Trần cảm thấy, làm là sư phụ, hắn trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ phải chờ ta đạt đến đế cảnh, nhất định có thể đủ giúp hắn tái tạo kim thân. Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, đế cảnh. Đúng là như vậy dễ dàng đạt tới sao? Đối với Hách Liên Dung Nhi mà nói, Vương Phượng Kỳ chết, hầu như nếu như phủ đầu công án giống như vậy, lòng của nàng, đều vào thời khắc ấy tùy theo chết đi, Hách Liên Dung Nhi khóc không thành tiếng, khóc như đứa bé, hoặc có lẽ là, nàng bản thân liền là một đứa bé, lại như mất đi vật quý giá nhất, sinh mệnh, phản phất cũng đã mất đi ý nghĩa. Nguyệt Nhi thở dài một tiếng. Bất quá nhưng căn bản không cách nào thay đổi tất cả những thứ này, nàng lúc trước cùng chính mình ly khai Hách Liên gia tộc một khắc đó, Nguyệt Nhi liền biết, đây cũng không phải là một hồi đơn giản lữ hành, cái này nha đầu, chung quy vẫn là đã trải qua nàng khó có thể tưởng tượng sinh tử quyết đừng. Long Ảnh Nhi ôm Hách Liên Dung Nhi, tình cảnh đó, lệnh Giang Trần than tiếc, nói cho cùng, đều là hắn này người làm sư phó vô năng, mới có thể gây thành lúc trước đại họa, Giang Trần bụng làm dạ chịu, cái này cũng không trách ngươi. Đại ca ca, người chung quy phải học sẽ trưởng thành, trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có, trong số mệnh không thời gian đừng cưỡng cầu. Nguyệt Nhi cầm Giang Trần tay, Long Ảnh Nhi cho hai người đầu đi yên ổn ánh mắt, nàng sẽ tốt đẹp an ủi Hách Liên Dung Nhi, đại chiến sắp tới, không cho phép nửa điểm phân tâm, trận chiến này chống lại bá Triều Nguyên, Giang Trần đã là làm xong tất cả chuẩn bị. Đại ca ca, ta vì ngươi lượt trận, trận chiến này, ngươi nhất định sẽ thắng được. Nguyệt Nhi thu lại biểu hiện, nghiêm trang nói, vào giờ phút này, trong năm người, uy hiếp lớn nhất, không gì bằng Bá Triều Nguyên, cho các ngươi hai cái lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Bá Triều Nguyên một mặt lạnh lùng nói ra, hoàn toàn không thấy Giang Trần đám người, tuy rằng Giang Trần cùng Hách Liên Nguyệt Nhi thực lực, đều là cực kỳ không yếu, thế nhưng ở trong mắt Bá Triều Nguyên, nhưng là không đáng nhắc tới, chân chính có thể để hắn thay đổi sắc mặt, đối kháng chính diện người, chỉ có hai cái, Bát Cực Môn Lãng Cửu Cực cùng Sơn Hải Tông Chữ Quân Thông, hai người kia, là hắn duy nhất đối thủ, những người còn lại, đều là rác rưởi. Ngươi đúng là hết sức hung hăng, Bá Triều Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi là phù đồ tháp, ta chỉ sợ ngươi, thật sự cho rằng lão tử dễ ức hiếp mà. Một cái tay cầm song đao nam tử, một mặt lạnh lùng nói ra, hắn chính là thần hoàng cảnh trung kỳ, thực lực không tầm thường, một đường quá quan trảm tướng, lần này cũng là nhất định muốn lấy được dáng vẻ, tự hồ đối với tỷ võ chiêu thân cực kỳ để bụng, ngu xuẩn mất khôn, xem ra chỉ có đem toàn bộ các ngươi đánh giết, các ngươi mới có thể rõ ràng, người sinh ở đời, vẫn là phải khiêm tốn tốt. Bá Triều Nguyên lạnh lùng nói ra, mắt lạnh bể nghệ, đảo qua Giang Trần đám người, không chút lưu tình, trực tiếp ra tay, đối mặt cái kia thẳng thắn nam tử, các ngươi cùng lên đi, cũng tiết kiệm ta mất công sức cái này tiếp theo cái kia đối chiến. Bá Triều Nguyên miệt thị, để mấy người khác cũng là hết sức tức giận, cái tên này không khỏi quá ngông cuồng, thái quá bất cẩn đi, muốn chết, để mạng lại. Hai người đồng loạt ra tay, chút nào không chuẩn bị cho Bá Triều Nguyên lưu thủ cơ hội, nếu ngươi ngông cuồng như vậy, vậy chúng ta tự so tài xem hư thực đi. Hai cái người cũng đều hiểu lắm, ai cũng không có nương tay, chơi hắn. Giang Trần khẽ mỉm cười, đây chính là tuyệt hảo cơ hội tốt, nếu cái này Bá Triều Nguyên như vậy ngông cuồng tự đại, như vậy thì đừng trách bọn họ ra tay tàn nhẫn. Chiếc cá nhân thực lực tuy rằng không bằng Bá Triều Nguyên, thế nhưng Bá Triều Nguyên nghĩ muốn đưa bọn họ trực tiếp xóa bỏ lời, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Giang Trần tay cầm Chúc Long kiếm, vì che giấu thân phận, Giang Trần chữa khỏi thu hồi Thiên Long kiếm, Chúc Long kiếm khủng bố, cũng là đáng sợ dị thường, kiếm thế kinh người, phối hợp với Giang Trần cô độc kiếm ý, càng là khiếp sợ bát phương, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nguyệt Nhi thực lực, vẫn luôn là bị Giang Trần đánh giá thấp, lần này, Nguyệt Nhi hung hăng ra tay, Đại Thiên Cơ Thuật đã sớm nhìn rõ chân tơ kẻ tóc, đối mặt Bá Triều Nguyên nghênh đón thế tiến công, Nguyệt Nhi tự tin 100%, Giang Trần cùng hắn liên thủ bên dưới, nháy mắt đem Bá Triều Nguyên áp chế lại, lại thêm hai người khác, Bá Triều Nguyên không nghĩ tới chính mình vừa thổi xong ngưu bê, nháy mắt tự rơi vào rồi hạ phong, Giang Trần Chúc Long kiếm, kinh khủng nhất, vạn ngàn thần hồn tàn phá, đằng đằng sát khí, tử khí tràn ngập trên trời cao, kinh khủng uy hiếp, để Bá Triều Nguyên lùi lại lui nữa. Khốn kiếp, Bá Triều Nguyên phẫn nộ quát một tiếng, tay cầm Lôi Đình chiến phủ, xoay người đón đánh mà lên, thế nhưng lấy một địch bốn, chung quy vẫn là có chút giật gấu vá vai, dù sao Giang Trần Chúc Long kiếm phối hợp Nguyệt Nhi Đại Thiên Cơ Thuật, đã là để hắn nửa bước khó được, bốn người liên thủ bên dưới, hắn đã không có lúc trước ngông cuồng, nghiễm nhiên là một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ, chỉ có thể bị động chịu đòn. Lăng không xoay tròn, kinh thiên cự phủ trút xuống mà xuống, phủ ảnh liên hoàn, dập dần mà mở, ngoại trừ Giang Trần cùng Nguyệt Nhi ở ngoài, hai người khác, đều là bị đẩy lui mà đi, lộ ra khá là chật vật. Bá Triều Nguyên uốn éo mũi, sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Tiểu tử, ta luôn cảm thấy ở đâu gặp ngươi, nếu ngươi không nói, cái kia ta tự đánh tới ngươi nói. Bá Triều Nguyên tay cầm chiến phủ, khí thế cuồn cuộn ngất trời, một khắc đó Bá Triều Nguyên hoàn toàn bạo nộ rồi lên, bị Giang Trần cùng Nguyệt Nhi lần nữa bức lui, hắn chính là thiêu đốt chiến ý của mình, chiến phủ bay ngang, ngày mà kinh biến, tràn đầy tuyệt thế vô song chiến ý, quét ngang bên dưới, Giang Trần cô độc kiếm ý, đã là có chút giật gấu vá vai, bất quá tốt đang phối hợp Nguyệt Nhi, hai cái người áp chế gắt gao Bá Triều Nguyên, còn không ở lời hạ, không muốn chết, tự toàn lực ứng phó đi, trước hết giết người này lại nói. Giang Trần liếc mắt nhìn mặt khác hai cái thần hoàng cảnh cao thủ, trầm giọng nói ra, Bá Triều Nguyên cừu hận giá trị đã đột phá hạn mức tối đa, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không chút do dự nào, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, cùng Giang Trần không khác nhau chút nào, giết chết Bá Triều Nguyên. Diệt trừ cơn giận này, bốn người liên thủ bên dưới, liền Bá Triều Nguyên cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ từng bước lùi về sau, vô cùng chật vật, Nguyệt Nhi từng bước cướp chiếm tiên cơ, cho Bá Triều Nguyên chế tạo phiền phức rất lớn, mà Giang Trần nhưng là vung kiếm mà lên, Chúc Long kiếm khủng bố uy thế, mặc dù là Bá Triều Nguyên cũng là không thể không cẩn thận ứng đối, lại thêm mặt khác hai cái thần hoàng cảnh cường giả, Bá Triều Nguyên đã là vừa lộ ra vẻ mỏi mệt, mặc dù hắn vô cùng phẫn nộ, trong tay chiến phủ, kinh thiên động địa, thế nhưng vẫn là hai quyền khó địch bốn tay, Giang Trần cùng Nguyệt Nhi cho hắn tạo thành áp lực, cơ hồ là khó có thể kháng cự, ở như vậy nguy cơ ngao trí hạ, Bá Triều Nguyên có thể nói là không ngừng kêu khổ, đồ con rùa, lão tử với các ngươi liều mạng. Bá Triều Nguyên thẹn quá thành giận, sắc mặt tái xanh, tiếp tục như vậy, chính mình chỉ càng ngày sẽ càng gian nan, căn bản không thể thắng lợi, này hai cái không biết từ đâu xuất hiện khốn nạn, một cái vô cùng giảo hoạt, một cái từng bước cướp chiếm tiên cơ, để Bá Triều Nguyên loại này nhân vật, đều là vô cùng đau đầu. Kim cương phù đồ thân, Bá Triều Nguyên người mặc kim cương khôi giáp, ánh sáng tỏa sáng, sải bước, hướng về Giang Trần không chút khách khí, từng đạo cô độc kiếm ý, cho Bá Triều Nguyên tạo thành rất lớn cản trở, làm hắn khó có thể tiến thêm, mà Nguyệt Nhi cũng là đúng lúc ra tay, đại thiên cơ thuật có thể ở trong khi giao chiến, cho đối phương tạo thành càng nhiều hơn phiền phức cùng cản trở, để hắn hoàn toàn không có cách nào dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành. Kim cương phù đồ thân, đích thật là khá là khủng bố, đối mặt bốn người vây kín bên dưới, cũng là lẫm liệt không sợ, bá đạo cương mãnh hộ thể thần quyết, cho Giang Trần cùng Nguyệt Nhi mang tới phiền phức rất lớn, hơn nữa cái kia trong tay chiến phủ, càng là nối thẳng cửu u, khí thôn sơn hà, bằng vào kim cương phù đồ thân, Bá Triều Nguyên rốt cuộc ổn định cục diện, bắt đầu rồi phản công, Giang Trần sắc mặt âm hàn, vào lúc này, hắn cũng đã rơi xuống sát tâm, không tính cho tên khốn kiếp này lưu hạ bất kỳ chỗ trống, phù đồ tháp người, đều đáng chết, vì lẽ đó lần này mặc dù là ở trước công chúng bên dưới, Giang Trần cũng là muốn giết chết Bá Triều Nguyên, một đòn giết chết, nếu như cho hắn biết là của mình lời, khẳng định như vậy sẽ không cho hắn cơ hội, hơn nữa bốn người liên thủ đã đem hắn dồn đến toàn lực làm mức độ, hắn càng không dám buông lỏng chút nào, giết chết Bá Triều Nguyên, chính là Giang Trần cho tới nay niệm tưởng, tên khốn kiếp này, nhất định phải giết chi mà yên tâm, Bá Triều Nguyên một chết, phỏng chừng nhất định sẽ để kim cương phù đồ điện đại loạn, đến thời điểm nói không chắc tự liền phù đồ cũng sẽ hiện thân ra, bất quá Giang Trần muốn làm ra lớn như vậy nhiễu loạn, chính là muốn làm cho cả Trung Châu thần thổ, tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Cốt làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, cốt để tiểu vũ cũng có thể nhìn thấy, ta tới khống chế tâm thần của hắn, thế nhưng chỉ có thể một hơi thở thời gian, các ngươi toàn lực ứng phó đi, tốt nhất là có thể giết chết hắn. Giang Trần mặt bởi vì Nguyệt Nhi đám người, ánh mắt nhất động, sát cơ trào hiện, đại diễn luyện hồn thuật phối hợp đoạt phách thần quyết, nhiều nhất chỉ có thể để Bá Triều Nguyên xuất hiện một tia hoảng hốt, tuy rằng hắn cũng nhất định sẽ vì vậy mà bị trọng thương, nhưng là chờ hắn phản ứng lại. Đang muốn giết hắn, thì không phải là dễ dàng như vậy. Nguyệt Nhi khẽ vuốt cằm, thời khắc này Giang Trần không chút do dự, trực tiếp thi triển đoạt phách thần quyết. Trong chốc lát, Bá Triều Nguyên đúng như dự đoán, vẻ mặt hốt hoảng, trong nháy mắt, chính là cảm thấy linh hồn bị trọng thương. Nguyệt Nhi ba người càng là lớn nhất thủ đoạn, đánh giết Bá Triều Nguyên. Bất quá, Bá Triều Nguyên kim cương phù đồ thân, thật sự là quá cứng rồi. Ba người tuy rằng vào đúng lúc này phá hết hắn kim cương bất hoại thân, thế nhưng là đã không cách nào tiếp tục xung kích, phốc, Bá Triều Nguyên sắc mặt kinh biến, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên nhìn về phía Giang Trần, hắn đã biết người này là ai, thời khắc này, Bá Triều Nguyên mới thật đang cảm giác đến, sự sống chết của chính mình nguy cơ, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Muốn giết ta, ngươi quả thực quá ngây thơ rồi, Bá Triều Nguyên muốn trách cả mí mắt, sắc mặt tái nhợt, không lùi mà tiến tới, thời khắc này trực tiếp lăng thiên mà lên chiến phủ, hầu như bổ ra hư không vô tận. Chém rơi xuống, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, di hình hoán ảnh, tốc độ kinh người, bất quá chung quy vẫn là khó có thể tránh né mở Bá Triều Nguyên đòn đánh này, không biết lợi hại. Cô độc kiếm ý, một kiếm vạn cổ, Giang Trần tay cầm chút long kiếm, vượt khó tiến lên, kiếm khí kinh hồn, liền chính hắn đều cảm giác được một tia đáng sợ, cô độc kiếm, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, một sinh không có địch thủ, nhất định là cô độc, từ khi Tiết Lương thừa kế tru tiên kiếm phía sau. Giang Trần liền không có lại dùng quá cô độc kiếm, thế nhưng cũng không đại biểu cô độc kiếm không đủ mạnh hãn, bởi vì hắn cần mở ra kiếm đạo của chính mình, vì lẽ đó vô cảnh chi kiếm, chính là hắn cứu cực nơi, cho nên mới có từng bước một lên trời mà lên xây kiếm thập bát, kiếm thập cửu, kiếm 20. Một kiếm mạnh hơn một kiếm, thế nhưng sự cô độc này kiếm ý cuối cùng một kiếm, tương tự đáng sợ, thậm chí ngay cả mình kiếm 20, cũng là hít khói, một kiếm vạn cổ. Dung hợp tru tiên đại đế sở hữu đối với cửu châu tiên giới nhớ nhung cùng truyền thừa, cô độc cùng kiếm ý, chiêu kiếm đó triển khai mà ra, Giang Trần thậm chí cảm thấy kiếm ý rên rỉ, người sinh một đời, không gì bằng cô độc khó nhất cân nhắc, thế nhưng Chu Tiên Đại Đế nhưng đem cô độc kiếm ý, tung hoành ngang dọc, trở thành hắn mạnh nhất kiếm quyết, chiêu kiếm này, mặc dù là Tiết Lương, sợ cũng không có lĩnh ngộ được đây. Bất quá ở lĩnh ngộ vô cảnh chi kiếm phía sau, đối với cô độc kiếm ý, cũng là có rất lớn lý giải, kiếm thứ 7, kiếm thứ 8, kiếm thứ 9, hoàn toàn cũng chỉ là một kiếm cô độc 10 vạn năm, nhìn chung thiên cổ cũng uổng công. Chiêu kiếm đó so với kiếm 20 càng thêm hung hãn, mạnh đến cực hạn, thậm chí để Giang Trần lĩnh ngộ được càng nhiều, kiếm ý tương đồng, cứu cực kiếm ý, chẳng qua chính là như thế, để Giang Trần đối với kiếm nhị thập nhất, thậm chí có một luồng vừa tìm thấy đường cảm giác, kiếm 20, nhất định là một cái lớn hơn ranh giới, khả năng không bằng một kiếm vạn cổ, có thể cùng nó gần gũi, cũng có thể vượt qua một kiếm vạn cổ, thế nhưng chiêu kiếm này, chí ít để bây giờ Giang Trần cảm thấy Chu Tiên Đại Đế đáng sợ, nếu như là chính bản thân hắn tự mình sử dụng tới một kiếm này lời, không biết lại sẽ có uy thế cỡ nào. Giang Trần cảm thán sau khi, chiêu kiếm đó, nhưng đã hoàn toàn bổ ra bá triều nguyên lôi đình chiến phủ, chia ra làm hai, tự liền thân thể của hắn, cũng là bị triệt để chặt đứt một nửa. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, toàn trường xôn xao, chiêu kiếm đó, thật sự là quá kinh diễm, Giang Trần trở thành muôn người chú ý tiêu điểm, chiêu kiếm đó, vượt qua thiên cổ, phản phất là từ thời không ở ngoài chém tới, để Giang Trần đối với kiếm đạo của chính mình cảnh giới, lại một lần nữa xảy ra biến hóa cực lớn, một kiếm vạn cổ. Khủng bố như vậy, cái tên này là ai? Đây cũng quá mạnh chứ. Bá triều nguyên thực lực, đây chính là tuyệt đối có thể đứng vào lần này tỷ võ chiêu thân năm vị trí đầu bên trong, cứ như vậy bị đánh thành hai nửa, thật là đáng sợ. Trung Châu thần thổ, quả nhiên là ngọa hổ tàng long nơi a. Ai, bá triều nguyên, thật sự là bi ai a, cái này ác kim cương phù đồ điện đại đệ tử, lại bị người chém thành hai đoạn, khiến người thổn thức a. Phù đồ tháp người đều động, tiểu tử này sợ cũng không phải kẻ tầm thường. Giang Trần uy thế của một kiếm, kinh diễm toàn bộ Sơn Hải Tông, vô số xem cuộc chiến Sơn Hải Tông đệ tử, cùng với cái kia chút từ bốn phương tám hướng chạy tới cường giả, không không vì đó tặc lưỡi, bá triều nguyên thực lực, đây chính là quá rõ ràng. Thời khắc này, mặc dù là Lãng Cửu Cực cùng Chữ Quân Thông, đều là không nhịn được nhìn về phía Giang Trần này một bên, đây chính là kinh thế hải tục một kiếm, chiêu kiếm đó, trực tiếp đánh nát bá triều nguyên bản mệnh thần binh, trực tiếp đưa hắn cũng theo đánh thành hai nửa. Khốn nạn, ngươi không chết tử tế được. Ngươi dám giết ta, phù đồ thác tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bá triều nguyên phẫn nộ quát một tiếng, thần hồn như cũ ở, Giang Trần cười lạnh một tiếng, phù đồ thác, thiệt thòi ngươi còn dám ở trước mặt ta nhắc đến phù đồ thác, nếu như không phải phù đồ thác, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, hiện tại mục tiêu của ta chỉ có một, đó chính là giết ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, linh hồn của ngươi, cũng đem vì ta phục vụ. Giang Trần tay cầm đại vũ kết hồn đăng, trực tiếp trấn áp bá triều nguyên linh hồn, khiến cho hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, Giang Trần thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho tất cả mọi người đều là theo hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy mà giật mình, tiểu tử này cái gì lai lịch, liền phù đồ tháp người đều dám giết. Hơn nữa còn là kim cương phù đồ điện đại đệ tử, kim cương phù đồ khí trọng nhất người, nhưng là bị Giang Trần sinh sinh chém chết, không lưu chút đường sống nào. Dương Thiền yên lặng nhìn Giang Trần. Ánh mắt híp lại, cực kỳ phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì, người này ra tay kinh người, dĩ nhiên trực tiếp mạt sát bá triều nguyên, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, giết phù đồ tháp người, phù đồ tháp là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa còn là bá triều nguyên loại này kim cương phù đồ tòa hạ đại đệ tử. Đối mặt với vô số người chú ý, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, đã như vậy, hắn cũng không có muốn nhất định phải khiêm tốn đi xuống, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là rút ra thứ nhất. Bá triều nguyên phải chết, này đã sớm ở mưu hại của hắn bên trong, thế nhưng không nghĩ tới này như vậy kinh diễm một kiếm, liền hắn đều bị chính mình sau cùng một kiếm vạn cổ ngạc nhiên. Nguyệt Nhi nhưng là một mặt sùng bái nhìn đại ca ca, hắn mãi mãi cũng là cái kia lợi hại nhất thiếu niên, từ khi biết hắn ngày đầu tiên lên, nàng liền biết, người đàn ông này đã định trước sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới. Mỗi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng đều bất tận tương đồng, có chấn động, có kinh ngạc, có sợ hãi, càng có ngạc nhiên. Thời khắc này, Giang Trần đã là không trâu bất kỳ lời nói, cũng đã chinh phục đại đa số người, thậm chí cùng tổ hai cái người, cười cười xấu hổ, toàn bộ đều là vô cùng tự giác thối lui ra khỏi, bọn họ hết sức vui mừng, chưa cùng Giang Trần giả vờ cung, nếu không thì người bị chết, cần phải chính là bọn họ. Cho tới bá triều nguyên, tên kia tuyệt đối là tự rước lấy nhục, hoàn toàn không đáng đồng tình, chết chưa hết tội. Cuối cùng, có thể tiến nhập quyết chiến bốn người, cũng là rốt cục lựa chọn đi ra, Giang Trần Việt nhân đức không nhường ai, trở thành cái thứ nhất người thắng, thứ yếu, Bát Cực Môn Lãng Cửu Cực cùng Sơn Hải Tông Chữ Quân Thông, cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành thứ hai cùng thứ ba cái, cho tới thứ tư, là Giang Trần cũng chưa từng có chút nào nghe thấy gia hỏa, so với tự mình tiến tới, cái tên này mới thật sự là bừa bãi vô danh, tự hồ liền thắng lợi cuối cùng, cũng đều là cửu tử nhất sinh. Thời khắc này, 40 người, chết tử thương tổn thương, liền phù đồ tháp người, đều đã chết, còn có cái gì không thể đây, người càng ngày càng nhiều, trở nên cực kỳ ngưng trọng, một lần này tỷ võ chiêu thân, cũng thật là tương đối máu tanh, bất quá thời khắc cuối cùng, chung quy là giác trục xuất cuối cùng tham gia quyết chiến người, Lãng Cửu Cực, Thần Giang, Chữ Quân Thông, Vương Vân Lượng, bốn người các ngươi tiến nhập quyết chiến cuối cùng, nghỉ ngơi ba ngày phía sau, từ Thần Giang đối chiến Lãng Cửu Cực, Vương Vân Lượng đấu Chữ Quân Thông, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt nắm bắt cơ hội, không để cho ta thất vọng, Dương Thiền nói xong, chính là xoay người rời đi, vẻ mặt lạnh lùng, tự hồ có hơi cảnh tượng vội vã. Lãng Cửu Cực nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần cũng là khẽ mỉm cười, ung dung tự tin, Lãng Cửu Cực thực lực không tầm thường, thế nhưng hắn cũng không phải kẻ tầm thường, vào lúc này chính mình chém giết Bá Triều Nguyên, hiển nhiên khí thế muốn so với bất luận người nào đều phải càng mạnh hơn. Tuy rằng ngươi giết Bá Triều Nguyên, thế nhưng cũng không đại biểu, ngươi tự có tư cách nghênh chiến ta. Lãng Cửu Cực vô cùng hung hăng, nhìn về phía Giang Trần, tự hồ đối với hắn cũng kỳ tích xem thường, ba ngày phía sau chiến đấu, hiển nhiên hắn càng thêm tự tin hơn gấp trăm lần, ngươi có thể lựa chọn bỏ quyền, đương nhiên nếu như theo ta đánh một trận lời, kết quả có thể là ngươi khó có thể tưởng tượng, đối thủ của ta, là Chữ Quân Thông, mà không phải ngươi, ta không nghĩ ở trên thân thể ngươi lãng phí bao nhiêu thời gian. Lãng Cửu Cực hết sức lạnh lùng, ở trong mắt hắn, chỉ có một đối thủ chân chính, đó chính là Chữ Quân Thông. Đánh bại Chữ Quân Thông, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, hơn nữa còn có thể để hắn Bát Cực Môn trước khí thế bên trên, càng hơn ba phần, áp chế lại Sơn Hải Tông. Có thể cưới hỏi đàng hoàng, đem Sơn Hải Tông Lăng Quân nữ thần lấy về nhà người, cũng chỉ có hắn Lãng Cửu Cực một người mà thôi. Yên tâm, ngươi căn bản không có cơ hội gặp được Chữ Quân Thông. Giang Trần khẽ mỉm cười, thời khắc này, so với hắn Lãng Cửu Cực càng thêm tự tin, chiêu kiếm đó, cho tất cả mọi người một cái vang dội bạc tai, ai cũng cho rằng Bá Triều Nguyên sẽ không ra ngoài dự liệu trở thành người thắng sau cùng, thế nhưng không nghĩ tới Giang Trần một kiếm tung hoành 14 châu, làm cho tất cả mọi người đều là nhìn với con mắt khác, chiêu kiếm đó, hoàn toàn không đủ để thuyết minh cái gì, chỉ cần có thể tránh ra là được rồi, đáng tiếc, Bá Triều Nguyên tên ngu xuẩn kia, căn bản không có đi trốn, yên tâm. Ta sẽ không giống Bá Triều Nguyên ngu như vậy. Nếu như ngươi nghĩ thắng ta, cái kia tự chuẩn bị tốt cho chính mình nhặt xác đi. Lãng Cửu Cực lạnh lùng nói ra, xoay người rời đi, ba ngày phía sau, hắn liền có thể thăng cấp đến trận chung kết, đấu Chữ Quân Thông, hai người bọn họ, mới là Trung Châu thần thổ bên trên, nhất là ống ánh chói mắt hai viên minh tinh, cũng chỉ có chính mình, kết hợp cưới được Lăng Quân làm vợ, ta xem trọng ngươi. Thắng Lãng Cửu Cực. Ta cũng nghĩ gặp gỡ một lần ngươi chiêu kiếm đó phong thái, Chữ Quân Thông nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt kiêu ngạo, không một chút nào so với Lãng Cửu Cực yếu, chỉ có điều, hắn trong hai mắt tinh quang, tự hồ đối với Giang Trần tràn đầy mong đợi, chiêu kiếm đó kinh diễm hắn, cũng để hắn đối với Giang Trần tràn đầy chiến ý, thế nhưng đều không ngoại lệ, không ai có thể vượt qua hắn, hắn mới là cuối cùng thiên mệnh chi tử, Lăng Quân sư muội, không thể gả cho bất luận người nào, một đám khờ hàng. Thật nghĩ đến đám các ngươi xứng với Lăng Quân mà. Giang Trần cười nhạo, lắc lắc đầu, bất quá hai tên đối thủ này, đúng là tướng nên vướng tay chân, không biết ba ngày phía sau, đến tột cùng có thể không thể nhìn thấy Lăng Quân, bao nhiêu năm chưa từng gặp gỡ, có lẽ chờ nàng nhìn thấy mình cái kia một chốc cái kia, trong ánh mắt, chỉ, sẽ còn lại hạ vô tận sự thù hận đi. Vào giờ phút này, Hách Liên Dung Nhi đã không lại khóc, thế nhưng Giang Trần có thể thấy, này nha đầu trong lòng, nhưng là tràn đầy bi ai. Tâm đã chết, cái kia loại ánh mắt tuyệt vọng, hắn cũng từng có, chẳng qua là ở cực kỳ lâu trước đây, nàng một thân một mình, theo Nguyệt cô lén lút chạy ra Hách Liên gia tộc, vì chính là tìm kiếm tự mình như ý Lan Quân, chân mệnh thiên tử, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng Vương Phượng Kỳ cũng đã là rời đi nhân thế gian, đây đối với nàng tới nói, giống như là tự, mình vẫn kiên thủ niềm tin, trong khoảnh khắc đổ nát, đổi lại là ai, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, đều là khó có thể tiếp thu đi. Ngươi yên tâm, chờ ta đột phá đế cảnh này, chính là Vương Phượng Kỳ sống lại thời gian, ta cam đoan với ngươi. Giang Trần thấp giọng nói ra, hiện tại, hắn có thể đủ cho Hách Liên Dung Nhi hứa hẹn, chỉ có những thứ này. Ừm, Hách Liên Dung Nhi cười khổ một tiếng, gật gật đầu, hiện tại nàng có thể nói cái gì đây? Cái kia chẳng qua là cuối cùng bảo tồn lại một chút xíu hy vọng mà thôi, thế nhưng ngàn vạn năm đến, toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, lại có ai là đột phá đế cảnh đây? Một cái cũng không có. Nguyệt Nhi đem Hách Liên Dung Nhi ôm sát trong lòng, cảm thụ được trong nội tâm nàng vô cùng bi thống, nàng cũng là cực kỳ lòng chua xót, cùng là luân lạc chân trời người, mặc dù là sâu sắc yêu thích người, đang ở trước mắt, nhưng là nàng nhưng cũng không biết nên làm gì mở miệng, mới có thể hướng về hắn thổ lộ tâm ý. Sơn Hải Tông, tuyết lớn ngập núi nơi, từ đường trước, một người đàn ông trung niên, một thân áo bào tro, khoanh tay mà đứng, hai mắt khép hờ, tự hồ tiến nhập một loại trạng thái nhập định bên trong, tự liền mỗi lần hít thở, nhất ẩm nhất trác, đều là không có chút nào động tĩnh, khí tức, cũng là tất cả đều thu lại. Không lâu lắm, tam trưởng lão chậm rãi mà đến, đi về phía tông từ trước cửa, đứng ở áo bào tro trung niên phía sau, ngươi đã đến rồi, áo bào tro nam tử thấp giọng nói ra, âm thanh vô cùng bình tĩnh, từng, Dương Thiền gật gật đầu, từ đường trước, đều là liệt tổ liệt tông, không dám cao giọng ngữ, xung quanh tự liền một chiếc lá rụng rơi xuống tốc độ, đều là cực kỳ chậm chậm, trong không khí, không có một tia bụi trần, không có một tia tiếng gió, có chuyện gì, nói đi, áo bào tro nam tử môi khẽ nhúc nhích đạo, tự hồ cũng không nghĩ tiêu hao quá nhiều khí lực, hồi bẩm sơn chủ, phù đồ tháp người, chết rồi, Dương Thiền đạo, tin tức này, hắn nhất định muốn nói cho sơn chủ, đó cũng không phải một chuyện nhỏ, hơn nữa cái kia bá triều nguyên thân phận cực kỳ đặc thù, rất có thể sẽ nhờ đó liên lụy đến Sơn Hải Tông, vì lẽ đó để cho ổn thỏa, hắn vẫn là vào lúc này hướng về sơn chủ xin chỉ thị, đến cùng đổi như thế nào cho phải. Áo bào tro nam tử giữa hai lông mày, hơi chọn lên một vệt vẻ phức tạp, hắn bản không thích bị người quấy rối, nhưng là chuyện này, xác thực để hắn khá là căm tức, phù đồ tháp người đã chết, hơn nữa còn là chết ở Sơn Hải Tông, về tình về lý, đều có chút không còn gì để nói, tuy rằng hắn cũng không ý kỵ Sơn Hải Tông, nhưng là chuyện này, chung quy không phải chuyện nhỏ. Áo bào tro nam tử lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, là ai? Kim Cương phù đồ điện tòa hạ đại đệ tử, bá triều nguyên. Người giết người, chính là hắn. Áo bào tro nam tử thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, tình cảnh này, hiển nhiên là hắn cũng không có dự liệu đến. Bá triều nguyên không là tiểu nhân vật gì, đó là Kim Cương phù đồ điện đại đệ tử, là Kim Cương phù đồ đắc ý cao đồ, tự ở hắn Sơn Hải Tông chết rồi, tóm lại có chút không còn gì để nói. Thân là Sơn Hải Tông sơn chủ, Liêu Vân Sinh trong lòng cũng là tràn đầy nghiêm nghị, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trước tiên án binh bất động đi, phù đồ tháp cần phải cũng sẽ không tới nhanh như vậy, tất cả, đợi đến tỷ võ chiêu thân kết thúc sau đó mới nói. Liêu Vân Sinh từ tốn nói, vẻ mặt lạnh lùng, xoay người trong đó, lơ lửng giữa trời mà đi, trời đi từ đường trước, là, sơn chủ, Dương Thiền cung tiễn sơn chủ, hắn biết sơn chủ phải đi gặp người nào. Ba ngày thời gian, chớp mắt là đến, mà thời khắc này, Liêu Vân Sinh cũng là đến rồi lăng quân nơi phía trên ngọn núi, bách hoa cùng phóng, hoa thơm chim hót, từng tiếng lọc vào tai, nhưng là đối với Lăng Vân mà nói, ở đây mặc dù là lại đẹp, cũng không khác nào địa ngục giữa trần gian, nàng không muốn ở chỗ này nhiều chờ một giây. Lăng Quân ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ xuất thần, trên mặt đẹp, không hề một tia huyết sắc, cứ việc như cũ xa hoa, dường như trong tranh đi ra tới một dạng, thế nhưng là có chút hồn bay phách lạc, chính mình gánh chịu vô số bi thương, cuối cùng vẫn là bị Sơn Hải Tông trở thành chim hoàng yến giống như vậy, nuôi nhốt trong này, để Lăng Quân đã từng cái kia chút ước mơ bình thản mộng đẹp, tự hồ cũng đã toàn bộ trở thành bọt nước. Nhánh trời phá nát, Giang Trần thân ảnh, không ngừng trong đầu hiện ra, hắn sẽ đến không? Hẳn là sẽ không đi, hắn cách xa vạn dặm, hắn chưa từng cùng được bản thân, hắn như thật có lòng, có lẽ đã sớm khắp thế giới tìm kiếm tự mình, hắn nếu thật sự yêu, lúc trước tại sao lại ly khai? Không sai, người rời đi là chính mình, nhưng là chính mình nhưng là nghe xong hắn từ chối phía sau, mới dứt khoát kiên quyết rời đi, bởi vì nàng Lăng Quân không phải một cái yêu thích ép buộc người của người khác. Huống chi tình yêu của mình, mấy chục năm như một ngày trôi qua, tiếc là không làm gì được thần nữ có mộng, tương vương vô tâm, hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình, chung quy chỉ là người của hai thế giới, giống như cùng con đường song song, vĩnh viễn cũng sẽ không có tương giao quỷ tích, lòng của ngươi, tự hồ cũng không ở nơi này. Một tiếng thanh âm đạm mạc, lệnh Lăng Quân trong lòng rung lên, thế nhưng là không có ngẩng đầu đến xem, bởi vì người tới là ai, nàng đã biết được, thời khắc này, hắn xuất hiện, không phải là vì khuyên giải chính mình mà thôi, lúc trước hắn quyết tâm đem mình đẩy ra ngoài, tỷ võ chiêu thân một khắc đó, Lăng Quân đối với hắn một viên nhiệt tình chi tâm, cựu đã chết, người sư phụ này, triệt để làm cho nàng cảm giác được cái gì là tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, chính mình chung quy chỉ là một con cờ mà thôi, nếu như ngay cả quân cờ tác dụng đều không có phát huy ra được lời, như vậy cũng thì càng thêm không có chỗ gì dùng, người đều là có cảm tình, sư phụ chờ nàng tốt vô cùng, truyền thụ công pháp, ân tình vẫn như cũ ở, Lăng Quân mặc dù biết, tâm của hắn khả năng một điểm cũng không có để ý, thế nhưng nàng lại không thể, cho đến thời khắc này, nàng còn mang trong lòng cảm kích, nhưng là vận mệnh của mình, nhưng chung quy bị người đùa bỡn, nàng nghĩ nổi giận hơn, nghĩ muốn xé bỏ phần này ước định, thế nhưng lấy thực lực của nàng, là căn bản không làm được, ở đây Sơn Hải Tông bên trong, nàng cảm giác mình thậm chí không có trên bầu trời bay múa con chim kia càng thêm tự do, ta tâm, sớm đã chết, từ trước Lăng Quân, đã từ lâu mất, Lăng Quân nói ra, từ ngươi từ chối gặp ta một khắc đó, ta liền biết, ta chẳng qua là một viên có cũng được không có cũng được quân cờ mà thôi, sư phó Sơn Hải Tông, so với cái gì đều trọng yếu, Lăng Quân bi thảm nở nụ cười, trong lòng đã không lại có hận, chờ nàng đi ra này lồng giam một khắc đó, chính là mình ngã xuống thời điểm, không có tình yêu người sinh, cũng đem không có sắc thái, sống uổng mấy chục năm thời gian, trong lòng nàng, cũng chỉ còn lại một cái mong đợi, nhưng là, cái kia một cái mong đợi, cũng là hết sức xa vời, thậm chí để người không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, ai, lời tuy như vậy, thế nhưng ngươi biết vi sư dụng tâm lương khổ sao, Liêu Vân Sinh cảm khái một tiếng, nhưng là lộ ra hết sức cô đơn, trong ánh mắt hào quang, tự hồ cũng trong nháy mắt ảm đạm đi khá nhiều, Lăng Quân chau mày, yên lặng nhìn hắn, tự hồ hy vọng chính hắn một phải chịu tôn trọng sư phụ, có thể cho nàng một cái giải thích hợp lý, ta chỉ là muốn vì ngươi tìm một cái như ý Lăng Quân mà thôi, vì Sơn Hải Tông truyền thừa nghĩ, ở trong mắt ta, mặc dù là chữ quân thông, cũng không phải là của ta người số một chọn, Sơn Hải Tông người truyền thừa, ta đơn độc trong đó ý ngươi một người, ta tuy rằng nghĩ muốn đem hết thảy đều giao cho ngươi, thế nhưng ngươi ở Sơn Hải Tông thời gian, dù sao vẫn là quá ngắn, căn cơ còn thấp, vì vậy, ta chính là nghĩ ra tỷ võ chiêu thân phương pháp xử lý, vì ngươi tìm được một cái như ý Lăng Quân, tốt đem lớn như vậy Sơn Hải Tông, toàn bộ đều giao phó cùng ngươi, bất luận ai là người thắng cuối cùng, đều phải muốn đi vào Sơn Hải Tông, ở rễ mới được, vì là Sơn Hải Tông hiệu lực, như vậy cũng là có thể cùng ngươi cộng đồng giúp đỡ đại nghiệp, đến thời điểm, Sơn Hải Tông mới có thể càng thêm vững chắc, ta tất cả những thứ này, cũng là vì ngươi nha, ai, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ như vậy từ chối ta, ngươi thật cho là, sư phụ của ngươi, là không biết điều như vậy người sao. Ta làm tất cả những thứ này, toàn bộ cũng là vì ngươi, vì để cho ngươi trở thành Sơn Hải Tông chân chính người trưởng khống, vì ngươi tỉ mỉ lót đường A, ta biết ngươi có thể sẽ từ chối, vì lẽ đó ta mới vào lúc đó lựa chọn bế quan, đem hết thảy đều giao phó cho Tam trưởng lão tới xử lý, nếu như vậy, ngươi cũng sẽ không có cơ hội cự tuyệt, cũng tự có thể trở thành Sơn Hải Tông công chúa chân chính, đến thời điểm bất kể là ai, đều nhất định phải vì là Sơn Hải Tông phục vụ cho ngươi, trở thành ngươi rể hiền. Ta sợ ngươi từ chối tiếp thu Sơn Hải Tông Sơn chủ vị trí, chỉ có thể ra hạ sách này, Liêu Vân Sinh, lời nói ý vị sâu xa, để Lăng Quân nháy mắt có chút há hốc mồm, nhìn về phía mình sư phụ, chẳng lẽ mình, thật sự hiểu lầm hắn sao, bất quá dù vậy, hắn cũng không thể tự quyết định như vậy vận mệnh của mình a. Lăng Quân từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới, muốn trở thành Sơn Hải Tông Sơn chủ, muốn trở thành thê tử của người khác, muốn khống chế này lớn như vậy tông môn, ta cũng không có lớn như vậy giả tâm, sư phụ, tại sao ngươi muốn khư khư cố chấp đây? Tại sao, nếu như ngươi rõ ràng mười mươi nói cho ta, có lẽ thì sẽ không là bộ dáng bây giờ, ngoại trừ ta, Sơn Hải Tông có nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, hoàn toàn cũng có thể trở thành chân chính thủ lĩnh, tại sao một mực tuyển chọn ta? Chữ quân thông chữ sư huynh, hắn chẳng lẽ không là ứng cử viên phù hợp nhất sao? Lăng Quân lầm bầm nói ra, trong ánh mắt như cũ tràn đầy vẻ thống khổ, hắn chung quy vẫn là thái quá lỗ mãn, thái quá võ đoán, căn bản cũng không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng, nếu như ta cứ như vậy không chịu trách nhiệm đem trọn cái Sơn Hải Tông giao cho hắn lời, như vậy toàn bộ Sơn Hải Tông, có lẽ đều sẽ biến thành nhân gian luyện ngục, đến thời điểm không chắc sẽ có bao nhiêu người thành cho hắn nô lệ, Sơn Hải Tông, cũng đem không còn nửa ngày xưa vinh quang. Cùng hắn so ra, sự trấn định của ngươi tự nhiên, tâm địa của ngươi thiện lương, ngươi hữu dũng hữu mưu, tất cả đều là nhất tông chi chủ thí sinh tốt nhất, ngoại trừ tư lịch còn thấp ở ngoài, ngươi có cái gì là bọn hắn có thể đánh đồng với nhau đây? Liêu Vân Sinh chữ nào cũng là châu ngọc, giữa những hàng chữ, đều là tiết lộ ra đối với Lăng Quân vô hạn yêu thích, cùng với nàng coi trọng, thế nhưng theo Lăng Quân, nhưng là một hồi chính mình bất ngờ ác mộng, chưa bao giờ nghĩ quá, sẽ là kết cục như vậy, người của nàng sinh, lẽ nào tự thật muốn như vậy, hoàn toàn biến mất quang thải sao? Lăng Quân tình nguyện không muốn Liêu Vân Sinh coi trọng cùng vung bón, bởi vì nàng càng để ý, là tự do, nếu như một người liền tự do cũng đã mất đi, như vậy nàng sống sót còn có ý nghĩa gì đây? Sư phụ, vậy ngươi hiện tại có thể thu về mệnh lệnh đã ban ra sao? Ta không muốn làm Sơn Hải Tông nhất tông chi chủ, chữ Quân Thông chữ sư huynh so với ta có tư cách hơn, cũng càng có thực lực, hắn mới là thí sinh tốt nhất, ta cầu van ngươi sư phụ, ngươi thu về mệnh lệnh đã ban ra đi. Lăng Quân một mặt nhợt nhạt, nàng chỉ nghĩ muốn, còn sống tự do. Liêu Vân Sinh lắc lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Quân. Hài tử, ta là nhất tông chi chủ A, ta là Sơn Hải Tông bề ngoài A, nếu như ta vào lúc này thu về mệnh lệnh đã ban ra, đây chẳng phải là trở thành toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên trò cười sao? Ngươi cho rằng sư phụ làm như vậy, ngươi tựu sẽ khai tâm sao? Thiên tướng hàng đại nhâm vu tư nhân giả, trước phải khổ kỳ tâm trí, làm gân cốt, đói bụng kỳ da thịt, khốn cùng người, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi hôm nay chịu khổ, tất cả đều là ngày sau vinh quang. Ngươi nhất định sẽ trở thành Trung Châu thần thổ bên trên, cái thứ nhất khống chế vạn mã thiên quân Sơn Hải Tông nhất tông chi chủ, trở thành chân chính nữ hoàng. Liêu Vân Sinh ngữ trọng tâm trường nói ra, đối với Lăng Quân, có thể nói là tương đối coi trọng, nhưng là Lăng Quân vào giờ phút này, nhưng là vô cùng tuyệt vọng, tại sao, trên trời muốn tuyển chọn nàng, tại sao sư phụ muốn đem trọng yếu như vậy trách nhiệm, tất cả đều ép ở nàng trên người một người, nàng cũng không có tranh quyền đoạt lợi người. Cũng càng không có nghĩ muốn khống chế Sơn Hải Tông quyết tâm, nàng chỉ là một bị bánh xe lịch sử nghiền ép mà qua người bị hại. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, ngươi là tốt rồi tốt chờ chờ đi, tin tưởng ta, sư phụ tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ta muốn để cho ngươi trở thành toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên đều nóng bỏng tay nhân vật, ngươi đem sẽ trở thành Sơn Hải Tông mới chúa tể. Chữ Quân Thông, đã định trước chỉ có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực, vĩnh viễn không thể đứng ở cao nhất phong. Liêu Vân Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Quân bả vai, Lăng Quân một mặt hoảng hốt, sắc mặt như cũ nhợt nhạt, sự thực này, nàng không tiếp thụ được, cứ việc sư phụ tất cả những thứ này đều là muốn tốt cho mình, cứ việc tương lai của chính mình, tiền đồ không thể đo lường, nhưng là đó cũng không phải nàng hết thảy mong muốn, ngươi phải hiểu được, sư phụ qua nhiều năm như vậy dụng tâm lương khổ, dốc lòng vun bón, ngàn vạn, tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Liêu Vân Sinh xoay người mà đi, chỉ lưu lại một bóng lưng. Mặc cho Lăng Quân làm sao hô hoáng, hắn cũng đã là hoàn toàn biến mất rồi, cũng không còn cách nào xuất hiện ở trước mặt chính mình. Sư phụ, ngươi đến tột cùng để ta đổi hận ngươi, hay là nên cảm tạ ngươi? Lăng Quân lầm bầm nói ra, trong mắt xẹt qua một vệt nước mắt, sư phụ phải đem nàng đẩy thành Trung Châu thần thổ bên trên cường đại nhất nữ hoàng, này không thể không nói, là vô số người tha thiết ước mơ, là toàn bộ thiên hạ người đều mơ ước vị trí, nhưng là đối với Lăng Quân mà nói. Nếu vì quyền lợi bỏ, tự do mới càng thêm quý giá. Sơn Hải Tông đạo trên trận, bốn bóng người, xuất hiện ở trên hư không, lăng thiên mà lên, đỉnh thiên lập địa. Giang Trần, chữ Quân Thông, Lãng Cửu Cực, cùng với Vương Vân Lượng, tất cả đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, trận chiến này, sẽ quyết ra cuối cùng thắng bại. Giang Trần đối chiến Lãng Cửu Cực, đối với hắn mà nói, cũng không tính thái quá gian nan, vững vàng, cũng không ở lời hạ, chỉ là thời khắc này. Giang Trần như cũ không nhìn thấy Lăng Quân thân ảnh, để trong lòng hắn có chút lo lắng, Lăng Quân đến tột cùng ở đâu bên trong, tại sao còn không xuất hiện đây? Trưởng lão, ta muốn biết, chúng ta vạn chúng mong đợi nữ thần Lăng Quân, khi nào mới có thể xuất hiện đây? Vương Vân Lượng cười híp mắt nói ra, tự hồ là đã sớm đối với Lăng Quân tràn đầy mong đợi, hắn, cũng là hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người, yên tâm đi, chờ các ngươi trận chung kết thời khắc, hội sư trận chung kết, Lăng Quân tự nhiên sẽ xuất hiện. Dương Thiền lạnh lùng nói ra, thời khắc này, tất cả mọi người có chút thất vọng, thế nhưng tóm lại là lại có triển vọng, rốt cục, chân chính cuộc chiến sinh tử, kéo ra màn che, người thắng sau cùng, cũng sẽ sư trận chung kết, Giang Trần đối chiến Lãng Cửu Cực, chữ Quân Thông đối chiến Vương Vân Lượng, này hai trận chiến đấu, đều là cực kỳ khiến người chú ý, ngươi gọi ảnh nhi đúng không? Ngươi nói đại ca ca có thể thắng sao? Nguyệt Nhi nhìn về phía thân bên ảnh nhi, cười nói, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Tin tưởng, mới có thể có hy vọng, ta tin tưởng hắn là khỏe mạnh nhất. Long Ảnh Nhi khóe miệng mang theo nhàn nhạt tự hào, có thể tưởng tượng được, nàng cái kia đôi quật cường ánh mắt, đối với Giang Trần là tràn đầy vô hạn ái mộ, để Hách Liên Nguyệt Nhi, đều là tràn đầy đố kỵ. Đại ca ca, ngươi khi nào nơi nào, năm nào tháng nào, mới có thể đối với ta, cũng dáng dấp như vậy đây. Thế nhưng Nguyệt Nhi không muốn trở thành đại ca ca phiền toái, nàng sợ chính mình cả ngày lẫn đêm đều bảo vệ ở hắn thân một bên, sẽ để hắn cực kỳ uể oải, sẽ để hắn sinh sinh chán ghét phiền, cho nên nàng chưa bao giờ dám đòi hỏi cái gì, mặc dù là yêu, cũng là yêu thâm trầm như vậy, khắc cốt. Long Ảnh Nhi vô cùng thông minh, nàng làm sao có thể không biết, tháng này đây đối với phu quân của mình, Giang Trần ca ca là như thế nào tình nghĩa đây, tuy rằng nàng cũng sẽ có chút ghen. Thế nhưng dù sao Giang Trần ca ca thực lực mạnh mẽ, lòng dạ rộng rãi, yêu càng nhiều người, cũng không phải lỗi của hắn, mặc dù là hắn không yêu, cũng sẽ có vô số nữ nhân, yêu hắn. Tháng này đây, vừa vặn chính là trong đó một cái, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, mặc dù là Giang Trần ca ca, cũng là đối với nàng mười phần để ý, cái kia loại lưu ý, không chỉ có riêng giới hạn ở giữa bằng hữu quan tâm, nếu ngươi yêu hắn như vậy, tại sao không dùng cho biểu lộ đây? Yêu một người rất khó, thế nhưng chỉ cần nói ra, có lẽ thì sẽ không thống khổ như vậy. Long Ảnh Nhi, để Nguyệt Nhi tự hồ đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi so với ta sớm hơn biết hắn, nếu như ngươi sớm một chút, dũng cảm một điểm, có lẽ các ngươi đã ở cùng một chỗ, không phải chờ tới mất đi muốn hối hận cũng không kịp. Ngươi không nói ra, không thổ lộ tâm ý, làm sao ngươi biết, Giang Trần ca ca là không phải đối với ngươi cũng có lòng triều mến đây. Long Ảnh Nhi lời nói này, triệt để Nguyệt Nhi chấn kinh rồi, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ như vậy khai minh, thậm chí còn cổ vũ chính mình theo đuổi thích hắn phu quân. Yêu là ích kỷ, cũng là vô tư, ích kỷ là bởi vì ta nghĩ một người chiếm có hắn, thế nhưng ta biết đó là không có khả năng. Mà vô tư, nhưng là bởi vì ta yêu hắn. Long Ảnh Nhi khẽ mỉm cười, đẹp không sao tả xiết, mặc dù là ở trong mắt Nguyệt Nhi, cũng giống là một cái mỹ lệ vô cùng thiên sứ. Long Ảnh Nhi, cho Nguyệt Nhi khích lệ cực lớn. Có lẽ chính mình đã sớm nên bước ra cái kia từng bước, nếu không thì, cuối cùng bị khổ bị liên lụy với người, sẽ chỉ là chính mình, nữ nhân, không nên vì là hạnh phúc của mình nghĩ sao, nhìn thân bên Dung Nhi, vì mình người yêu, không tiếc thiên lý vạn dặm ra đến tìm kiếm trong lòng chính mình người yêu, tuy rằng kết quả cuối cùng, khiến người đau lòng, thế nhưng nếu như nàng liền theo đuổi tình yêu của mình dũng khí đều không có, cái kia không hãy cùng chính mình giống nhau như đúc sao, đáng thương đáng tiếc. Chính mình liền Dung Nhi cũng không bằng, như vậy nàng lần này đi ra Hách Liên gia tộc, cũng nhất định là hết sức thất vọng, nhìn cái kia quảng trường trước, trên đài cao Giang Trần, nàng biết, chính mình cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ, bên cạnh mình ví dụ, đếm không xuể, Lăng Quân tỷ tỷ, không cũng là bởi vì cùng Giang Trần có khoảng cách, mới có thể thiên cắt một bên sao. Tình yêu của mình, liền cần tự mình tiến tới tranh thủ, mới có thể hạnh phúc, hiện tại xin tha. Ta còn có thể quấy nhiễu ngươi một mạng. Trên đài cao, Lãng Cửu Cực yên lặng nhìn Giang Trần, mười phần lạnh lùng nói ra, nghiễm nhiên đã là đem Giang Trần trở thành bại tướng dưới tay chính mình, thậm chí có thể tùy ý giết. Ngươi không khỏi thái quá ngây thơ, Bát Cực môn, nuôi đi ra, lẽ nào đều là ngươi loại này chỉ huy lung tung chó sủa chó sao? Giang Trần xì cười nói, trong nháy mắt, Lãng Cửu Cực sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, ngươi muốn chết. Ta Bát Cực môn. Há lại là ngươi có thể đủ làm nhục. Hôm nay không giết ngươi, ta quyết không bỏ qua, ta Bát Cực môn, không thể nhục, ngày bên dưới, không có bất kỳ người nào, có thể sỉ nhục ta. Cái tên nhà ngươi, nhất định chính là đang chọc giận ta, bất quá cũng tốt, đem ngươi băm thành tám mảnh, mới có thể giải trừ mối hận trong lòng của ta. Lãng Cửu Cực hết sức bá đạo, uy thế cực kỳ, khoanh tay mà đứng, trong ánh mắt sát ý phun trào, phụng bồi, đến cùng. Giang Trần hướng về phía Lãng Cửu Cực phất tay một cái, ra hiệu hắn có thể động thủ, lần này khiêu khích, càng là để Lãng Cửu Cực giận không nhịn nổi, cái tên này nhất định chính là đang tự tìm đường chết, tốt đẹp tốt, đi chết đi cho ta, Bát Cực Liên Hoàng Chưởng, Lãng Cửu Cực dẫn đầu làm khó dễ, từng đạo kinh khủng chưởng ấn điệp ra, kinh động như gặp thiên nhân, che ngợp bầu trời mà đến, mục đích chỉ có một, giết chết Giang Trần, không lưu chút nào chỗ trống, trò mèo, Giang Trần cười lạnh một tiếng. Vung kiếm mà lên, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quá lưu tiến, kiếm 20 càng thêm hung hãn cực kỳ, so với trước, càng hơn 3 phần, kinh khủng kiếm ảnh chặt đứt Lãng Cửu Cực tất cả chưởng ấn, mang theo vô cực uy thế ép đè xuống, Lệnh Lãng Cửu cực sắc mặt ngưng trọng, không ngừng lui về phía sau mà đi. Vô cảnh chi kiếm lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, so với trước chiêu kiếm đó cô độc kiếm ý có lẽ có chênh lệch, thế nhưng này vô cảnh chi kiếm đi tới không gió, càng là làm cho người kinh hãi sợ hãi. Giang Trần uy thế để Dương Thiền cũng là hơi gật đầu, nhìn dáng dấp đối với Giang Trần cũng là khá là lưu ý. Trận chiến này Lãng Cửu cực nghĩ muốn thắng lợi không phải là dễ dàng như vậy. Thần Trung Kim Tráo, Phong Thần Cấm, Đông Hoàng Trung lên, trong nháy mắt phong vân đại biến, đối mặt Giang Trần Trung thần trấn áp, Lãng Cửu cực sắc mặt hết sức khó coi. Giang Trần tay cầm kinh khủng như vậy thần khí, thật là để không ít người làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đông Hoàng Trung bây giờ Giang Trần cũng đã thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, như không phải là bởi vì nó không đủ hoàn chỉnh, Giang Trần hoàn toàn có thể dựa vào Đông Hoàng Trung nghiền ép đế cảnh dưới vô số cường giả. Bát Cực Quyền khởi phong vân động, Lãng Cửu cực bàn tay cái thế đại ấn, một ấn kinh thiên, hai tay liên tục biến hóa, chồng chất ra vô số đạo ấn quyết, cuối cùng hình thành một con cuồn cuộn ngất trời cự chưởng, từ trên trời giáng xuống. Giang Trần Thần Trung Kim Tráo, uy lực cực kỳ, một chưởng này tiếp tục đánh, hoàn toàn không thể hư hao Giang Trần Đông Hoàng Trung, thậm chí ngay cả trung ảnh đều không có phá tan. Một khắc đó, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, không nghĩ tới Giang Trần thủ đoạn như vậy kinh động như gặp thiên nhân. Tử Kim Linh Hồ, cho ta thu. Lãng Cửu cực tay cầm thần khí, tương tự là một kiện Hỗn Nguyên Bảo khí, chỉ tiếc Hỗn Nguyên Bảo khí thật sự là quá yếu, so với Đông Hoàng Trung quả thực tựu không phải là một cấp bậc. Mặc dù bây giờ đã là tàn tạ không chịu nổi Đông Hoàng Trung, cũng không phải tùy ý một cái thần binh có thể dọn dẹp. Không biết điều, Đông Hoàng Trung, cho ta trấn áp. Giang Trần bàn tay nắm chặt, Đông Hoàng Trung nháy mắt đã biến thành một ngọn núi cao lớn như vậy, từ trên trời giáng xuống trấn áp xuống. Lãng Cửu cực tay cầm Tử Kim Linh Hồ, tự tin hơn gấp trăm lần, hung hãn mà lên, cùng Đông Hoàng Trung đụng vào nhau, nháy mắt bị nghiền nát, không chút lưu tình. Lãng Cửu cực hoàn toàn biến sắc, đây chính là chính mình duy nhất Hỗn Nguyên Bảo khí, vô số thần binh đều có thể bị hút vào trong đó, cái kia Tử Kim Linh Hồ uy lực cũng là vô cùng mạnh mẽ, chính là Bát Cực môn bên trong một vị luyện khí trưởng lão luyện chế, vô cùng khủng bố, không nghĩ tới ở Giang Trần trong tay, dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Cái kia Đông Hoàng Trung giáng lâm mà hạ một khắc đó, liền xung quanh người, cũng đều là vô cùng nghiêm nghị, cảm giác được thân thể bị rất lớn áp chế. Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung, cái tên này trong tay Trung Thần, thật chẳng lẽ là Đông Hoàng Trung sao? Dương Thiền lầm bầm nói ra, hai mắt càng phát ống ánh, tự hồ lộ ra một vẻ hưng phấn. Lãng Cửu cực thủ đoạn, không thể bảo là không mạnh, thế nhưng ở Giang Trần trong tay, nhưng lộ ra bé nhỏ không đáng kể, bị Đông Hoàng Trung trấn áp bên dưới. Hắn chính là bay ngược mà đi, sắc mặt tái nhợt, máu tươi tràn ra, hết sức hiển nhiên Đông Hoàng Trung đòn đánh này, để hắn hết sức chật vật, người này thật sự thật mạnh a, không nghĩ tới ngay cả Bát Cực môn Lãng Cửu cực, đều là ở trong tay như vậy chật vật, xem ra trận chiến ngày hôm nay, có lẽ thật sự sẽ có biến số a, ai nói không phải sao, cái này trước chém giết Phù Đồ Tháp người thần gian, xem ra cũng không phải kẻ tầm thường, liền Phù Đồ Tháp người đều không đế tại mắt bên trong, Bát Cực môn. Hắn cần phải cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ha ha ha, thực sự là mong đợi a, cái này Hỗn Thế Ma Vương, sợ là nhất định phải đem Bát Cực môn cùng Phù Đồ Tháp đều đắc tội sao, nói đúng đấy, đến thời điểm phỏng chừng liền Sơn Hải Tông, đều chưa chắc dám thu hạ loại này con rể tới nhà, một đám vây xem đám người, đều là cười nói, thế nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi ở Giang Trần cái thế uy áp, thần hoàn cảnh trung kỳ phong thái, lực hám quần hùng. Bây giờ liền Bát Cực môn cao thủ tuyệt đỉnh Lãng Cửu cực, đều ở trong tay ăn quả đắng, nói không chắc, hắn thật sự sẽ trở thành một lần tỷ võ chiêu thân hắc mã, cũng chưa hẳn cũng biết, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Vốn là chuẩn bị cho chữ quân thông, xem ra, hôm nay trước phải để cho ngươi nếm thử, Lãng Cửu cực sắc mặt âm trầm, lộ ra một vệt khát máu răng nanh, tự hồ đã tuyên bố Giang Trần tử hình, một quyền chấn động Cửu cực, thiên địa duy ta sản. Lãng Cửu cực trong tay ngưng tụ lại không có gì sánh kịp khí sóng, phóng lên trời, một quyền đánh ra, càn khôn vô cực, thiên địa biến sắc, quyền phong chấn động Cửu cực, gió lạnh rít gào, quyền thế cuồn cuộn ngất trời, một luồng tĩnh mịch khí tức, tràn ngập toàn bộ trên trời cao, tất cả mọi người ánh mắt, đều vào đúng lúc này, tập trung ở Lãng Cửu cực trên người, có thể đem ngươi bước đến một bước này, ta còn thực sự không có xuất toàn lực, Giang Trần cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay, cũng là run rẩy không ngừng. Cô độc kiếm ý, lại lần nữa mà lên, một kiếm vạn cổ, chém hết làm thịt chó hạng người, cô độc kiếm ý, một kiếm vạn cổ. Giang Trần quét ngang mà rơi, Lãng Cửu Cực cú đấm này, vừa vặn cùng Giang Trần chiêu kiếm này đối oanh cùng nhau, thay đổi bất ngờ, phong lôi đột ngột hiện, mây đen cuồn cuộn, bát phương gió nổi lên, chiêu kiếm đó, gào khóc thảm thiết, cú đấm kia, chỉ trích phương tù, Giang Trần kiếm, chém xuống phàm trần, rơi xuống, không chỉ là một đạo kiếm ý, càng là khiến người nhìn thấy mà giật mình, Lãng Cửu Cực đoạn chưởng, này này cũng quá kinh khủng đi. Lãng Cửu Cực, lại bị chặt đứt bàn tay, cái tên này, khủng bố như vậy a, khiến người khó có thể tin. Ta cảm thấy được Bát Cực môn có thể phải bại trận, Lãng Cửu Cực cũng muốn lui ra hậu trường sao, ta hiện tại rất tò mò, cái này thần gian, sẽ giết hay không Lãng Cửu Cực, mọi người ánh mắt, tất cả đều là tập trung vào đúng lúc này, bởi vì bọn họ không biết bước kế tiếp Giang Trần còn có thể hay không xung phong xuống, dành cho Lãng Cửu Cực một đòn trí mạng, liền một bên Chữ Quân Thông, cũng là khuôn mặt vẻ nghiêm túc, xem ra đối thủ của mình, nhất định là cái này thần gian không thể nghi ngờ, chiêu kiếm đó, lệnh Lãng Cửu Cực sắc mặt nhợt nhạt, máu me đầm đìa, đứt tay lại sinh, đối với hắn cái này thần hoàn cảnh mà nói, cũng không khó, thế nhưng khó chính là mình bộ mặt, vào đúng lúc này triệt để bị tổn hại, hắn đường đường Bát Cực môn đệ tử thiên tài, lại bị Giang Trần trực tiếp cắt đứt một cái tay, này không chỉ có là đối với hắn, càng là đối với Bát Cực môn lớn lao sỉ nhục, Giang Trần chúc long kiếm, kiếm chỉ Lãng Cửu Cực, một khắc đó, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn chăm chú vào, Giang Trần, đến cùng có thể hay không động thủ, Lãng Cửu Cực tuy rằng sắc mặt khó coi, thế nhưng hắn nhưng là tốt không kinh hoảng, chính mình nhưng là Bát Cực môn đệ tử thiên tài, người này dám động hắn một cọng tóc gáy thử xem, có gan, ngươi tự lại tiến lên một bước, thử một chút xem, Lãng Cửu Cực ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, hoàn toàn không thấy Giang Trần, Giang Trần cười cợt, trong cơ thể thần nguyên khí dâng trào mà ra, hóa kiếm mà đi, trực tiếp xuyên thủng Lãng Cửu Cực yết hầu, vót ngang mà lên, đem Lãng Cửu Cực đầu, trực tiếp lột bỏ, trong nháy mắt đó, toàn trường xôn xao, Giang Trần lấy đại vũ kết hồn đăng nháy mắt đem Lãng Cửu Cực thần hồn trấn áp, để tránh khỏi hắn chạy ra đường sống, ta nguyên bản không muốn giết ngươi, là ngươi buộc ta, đáp lại yêu cầu của ngươi, giết ngươi, tự hồ cũng không có gì, Giang Trần cười nhạt một tiếng, đại vũ kết hồn đăng bên trong, Lãng Cửu Cực thần hồn không ngừng xin tha, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, đã không trọng yếu, gắn xong so với còn muốn chạy. Không tồn tại, chết cũng đã chết rồi, vậy thì ngõm củ tỏi một điểm đi, đại vũ kết hồn đăng nháy mắt đem Lãng Cửu Cực thần hồn cũng là xóa sạch, hoàn toàn tan thành mây khói, toàn trường xôn xao, cái này người, quả thực thật là đáng sợ, đây chính là Bát Cực môn đệ tử thiên tài, ngươi cứ như vậy thuận lợi giết Bát Cực môn người, ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết sao, hơn nữa trước liền phù đồ tháp bá triều nguyên, cũng không ngoại lệ. Tất cả đều là thảm chết ở Giang Trần trong tay, cái này người, đơn giản là cái ma quỷ, Chữ Quân Thông con ngươi co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cái này người, thật sự là một nhân vật nguy hiểm, ngay cả mình cũng chưa chắc có thể nói đánh giết Lãng Cửu Cực, nhưng là hắn nhưng là làm xong rồi, hơn nữa còn như vậy đi bộ nhàn nhã, không úy kỵ tí nào, phải biết hắn đã giết hai cái người, hơn nữa tất cả đều là cái kia loại rút dây động rừng đại nhân vật, hết sức quan trọng. Nếu như nói bá triều nguyên đối với khắp cả phù đồ tháp mà nói, cũng không coi vào đâu, nhưng ít ra là kim cương phù đồ điện thủ tịch đại đệ tử, kim cương phù đồ, tuyệt đối sẽ không bàn quan tọa thị không quản, mà Bát Cực môn đối với Lãng Cửu Cực cái chết, cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực, nhằm vào Giang Trần. Hắn đây không thể nghi ngờ là ở cho mình tăng cường sinh tồn độ khó, tự tìm đường chết mà thôi, trước hết giết bá triều nguyên, lại chém Lãng Cửu Cực, cái này thần gian, quá kinh khủng. Lần này ta nhìn Chữ Quân Thông tình cảnh cũng tuyệt không dễ chịu, đã có người là đối với Giang Trần vô cùng khủng hoảng, này nhất định là thiên tài thu hoạch cơ a, bất luận người nào, bất luận tông môn gì, bất kỳ thế lực nào, đều không còn mặt mũi, nhất định chém không thể nghi ngờ, này cũng để không ít người hoài nghi gốc gác của hắn, rốt cuộc thần thánh phương nào, dĩ nhiên có lá gan lớn như vậy, dám như vậy đại khai sát giới, vào giờ phút này, toàn bộ Sơn Hải Tông bên trong, Giang Trần đã trở thành tất cả mọi người tập trung tiêu điểm nơi, mặc dù là Chữ Quân Thông, làm Sơn Hải Tông có lực nhất người cạnh tranh, cũng ở Giang Trần trước mặt, lộ ra lờ mờ không ít, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn yếu, mà là bởi vì Giang Trần thủ đoạn thái quá tàn nhẫn, hơn nữa giết đều là thanh danh vang dội, thân phận quý trọng người, Dương Thiền cũng là tê cả da đầu, người tên khốn kiếp này cũng quá độc ác chứ, giết một cái bá triều nguyên còn chưa đủ, dĩ nhiên liên tiếp lại giết một cái Lãng Cửu Cực. Đây là đem ta Sơn Hải Tông hướng về trong hố lửa đẩy nha, cái nào có bảy người như vậy, ngươi rốt cuộc là đến tỷ võ chiêu thân, vẫn là đến đập phá quán. Dương Thiền trong lòng cảm khái, thế nhưng tỷ võ chiêu thân đã sớm nói, sinh tử đừng luận, vào lúc này, hắn nói cái gì đều là phí công, chỉ có thể cảm thán cái này Giang Trần, nhất định chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, kẻ đáng sợ, nhất định chính là người điên, phỏng chừng chữ quân thông đối đầu hắn, cũng sẽ cực kỳ khó dây dưa. Ha ha, ta ngược lại thật ra càng ngày càng mong đợi, người này đến tục cùng sẽ làm sao ứng đối chữ quân thông, nếu như đem chữ quân thông giết, vậy coi như đẹp đẽ. Ngươi đây là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, chữ quân thông thật nếu như có nguy hiểm lời, ngươi cảm thấy Sơn Hải Tông những lão gia hỏa kia, sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Một đám người vây xem, cũng đều là nói chuyện say sưa, chí ít không là bọn hắn có thể sánh ngang, bây giờ Giang Trần, nghiễm nhiên chính là một cái gặp thần sát thần gặp Phật hỗn thế ma vương, Phù Đồ Tháp, Bát Cực Môn. Này hai thế lực lớn, tất cả đều là bị Giang Trần đắc tội, đóng lấy khả năng hắn phải đối mặt. Tự không chỉ là một cái tháp tháp, đến thời điểm mặc dù là Giang Trần cuối cùng chiếm được thắng lợi, Sơn Hải Tông dám thu nhận giúp đỡ hắn sao? Đó không phải là tỏ rõ cùng toàn bộ Trung Châu thần thổ là địch sao? Phù Đồ Tháp cùng Bát Cực Môn, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, mà người khởi xướng Giang Trần, nhưng là gương mặt hờ hững, thu về chút long kiếm, gương mặt nụ cười, vào giờ phút này, tất cả mọi người là lý giải vì là ma quỷ mỉm cười, chữ quân thông vào đúng lúc này cũng là toàn thắng Vương Vân Lượng. Bất quá hắn cũng không có hạ sát thủ, dù sao cũng là Sơn Hải Tông người, đại tông phong độ vẫn là muốn có, chữ quân thông cuối cùng cũng là đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên người. Xem ra, này cuối cùng quyết chiến, hẳn là trốn không thoát ngươi và ta tay, chữ quân thông nhìn về phía Giang Trần, vẻ mặt cũng là hết sức lạnh lùng. Cứ việc Giang Trần một đường quá quan trảm tướng, thậm chí ngay cả Bá Triều Nguyên cùng Lãng Cửu Cực đều gãy ở trong tay của hắn, bất quá chính mình cũng sẽ không giống cái kia hai cái loại nhút nhát một dạng. Dễ dàng bị thua, ta sẽ không giết ngươi phỏng chừng các ngươi Sơn Hải Tông cũng sẽ không đồng ý đi. Nguyên bản ta là không muốn giết Lãng Cửu Cực, thế nhưng hắn cố ý muốn chết, bức ta giết hắn, vì lẽ đó, ta đây bạo tính khí, hết cách rồi, chỉ có thể đưa hắn đi A Tỳ địa ngục, ngươi có thể đừng ép ta, ta phát điên lên đến, chính ta đều sợ. Giang Trần cười hít mắt nói ra, chữ quân thông lạnh rên một tiếng, không để ý lắm, đến đây đi, để ta xem một chút ngươi có mấy cân mấy hai. Dám kiêu ngạo như thế, ta không phải là bọn họ cái kia bầy rác rưởi. Chữ quân thông chiến ý vô song, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn cưới vợ chính mình trong lòng nữ thần. Trận chiến này, tức khắc để lộ. Hết chương 3600, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.